Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm kinh Phượng lão tổ rời đi Tiêu Diêu thần tông không lâu sau, một tràng thiên đại sóng gió cũng là lấy này làm cơ chuẩn bộc phát mở. Có thể nói là đem ngày nay cho thọt phá. Ở cửu cung thiên vực Tiêu Diêu thiên có một tiếng tăm lừng lẫy đế cấp thế lực, tên Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ. Mà đây Nam Vọng Phủ chủ nhân, càng là cả Tiêu Diêu thiên cũng đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp cường giả. Đế cấp tồn tại, Nam Vọng Hầu. Người nhắc tới Nam Vọng Hầu thật lợi hại. Rất đơn giản. Ban đầu Hạo Uyên đế không thể nhất thế, càn quét thiên hạ. Một đường xuôi nam lúc, cái này Nam Vọng Hầu lại có mấy cái có thể cùng chi đánh ngang tay nhân vật. Thực lực bực này đã là tương đương kinh khủng. Vì vậy, lại có người nói cái này Nam Vọng Hầu khoảng cách siêu cấp đại đế khủng bố cũng chỉ có nửa bước xa. Mà đây siêu cấp đại đế thì là cái gì chứ? Vậy rất đơn giản, trên thực tế, cái này hẳn coi như là cửu cung thiên vực, Bắc Mạc, thậm chí là thiên hoang 360 châu từ phía dưới an ý thành tục một loại không phía chính phủ gọi đi. Đế cấp tồn tại, cho dù là đế cấp tầng 3 chính giữa nhất khởi bước đại đế cảnh, có thể đi tới bước này người cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Có kinh thiên khả năng, có vĩ tài. Vì vậy, thuộc về tôn kính, cũng có mấy phần sợ hãi thành phần đi. Đế cấp tầng 3 ở giữa đại đế cảnh, thiên đế cảnh, thánh đế cảnh, cũng không có lại làm ra càng tỉ mỉ thực lực cảnh giới phân chia, mà là đến chỗ này điểm đến đó thì ngừng. Cho nên cho dù đế cấp tồn tại người người đều là nhân trung chi long, kinh tài tuyệt diễm kiêu chủ, vậy vẫn sẽ có trên dưới phân chia. Đây cũng là siêu cấp đại đế xưng hô này mọi người ăn ý thành tục từ đâu tới. Vậy mà nói, ít nhất được đồng thời có chiến bình ba vị cùng cảnh giới đại đế cấp sức chiến đấu, mới có tư cách được gọi làm là siêu cấp đại đế. Mà muốn phải đồng thời chiến bình, thậm chí chiến thắng ba vị đại đế cấp liên thủ, cái này được có khó khăn bao nhiêu, hoặc là nói kinh khủng dường nào. Thực lực đáng sợ mới có thể làm được. Khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, cái này bị dự là chỉ kém nửa bước là có thể trở thành siêu cấp đại đế Nam Vọng Phủ Nam Vọng Hầu, tuyệt đối là Tiêu Diêu thiên, thậm chí là toàn bộ cửu cung thiên vực cũng có thể nói cao cấp siêu cấp nhân vật lớn. Cái thế hùng chủ. Nhưng chính là như vậy một vị đều có mấy phần tư cách càn quét thiên hạ chủ nhân, đại bản doanh của hắn Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ, nhưng ở một ngày chợt ra tai vạ. Tiêu Diêu thần tông bốn thần thú lão tổ một trong kinh Phượng lão tổ, chẳng biết tại sao trực tiếp tìm tới Vệ Thần Sơn, còn một cái tát đánh tan nát Nam Vọng Phủ môn phái, lại cùng Nam Vọng Hầu ở đó Vệ Thần Sơn bầu trời trên miễn cưỡng đấu một tràng. Nghe nói ngày đó, cả tòa Vệ Thần Sơn đều ở đây vô cùng kinh khủng đế uy chi hạ điên cuồng hỗn loạn, lớn như vậy vách núi ít nhất bị tiêu diệt 1/3. Chu vi ngàn vạn dặm lãnh địa bên trong, nơi có sinh linh đều cảm giác được run rẩy hai chữ cảm thụ. Như vậy cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, trận chiến này chiến tới cuối cùng, rơi vào hạ phong đầu tiên lựa chọn nhượng bộ lại không phải là mọi người trong mắt hẳn chỉ có phổ thông đế cấp thực lực kinh Phượng lão tổ, mà là Nam Vọng Hầu, mà là có gần như nửa bước siêu cấp đại đế sức chiến đấu Nam Vọng Hầu. Lần này chuyện kiện vừa ra, không nghi ngờ chút nào, toàn bộ cửu cung thiên vực cũng thay đổi hoàn toàn, một phiến sôi trào, huyên náo đứng lên. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Tiêu Diêu thần tông bốn thần thú lão tổ một trong, kinh Phượng lão tổ mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là phổ thông đế cấp thực lực, làm sao có thể đấu thắng Nam Vọng Hầu? Nghe nói cái này kinh Phượng lão tổ trong cơ thể chu tước huyết mạch đột phá lột xác đến thần cấp. Thần huyết mạch cấp yêu đế tồn tại, cho dù chỉ có một nửa thần thú thực lực, nhưng sánh bằng siêu cấp đại đế hẳn không vấn đề gì. T. Chu tước thần huyết mạch, thiệt hay giả? Chẳng lẽ cái này kinh Phượng lão tổ đầu phục Chu Tước Thiên Cung? Nhưng cũng không đúng à, coi như là Chu Tước Thiên Cung, đã biết Chu Tước thần huyết mạch yêu đế, vậy vẻn vẹn chỉ là ba vị thôi. Chu Tước Thiên Cung thật nếu là có bản lãnh này, cần gì phải đào tạo người ngoài? Bồi dưỡng mình người không tốt hơn sao? Cho nên không biết à, bất quá Tiêu Diêu thần tông cái này bốn thần thú lão tổ hôm nay có thể là thật lợi hại. Thanh Long Thương Kình lão tổ vốn là siêu cấp đại đế một vị. Hôm nay hơn nữa cái này Chu Tước kinh Phượng lão tổ, hai đại siêu cấp đại đế, trừ thiên đế, sợ ai? Đúng vậy, hơn nữa ta còn nghe nói, Cái này Kinh Phượng lão tổ lần này sở dĩ sẽ đánh lên Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ, là vì thay Tiêu Diêu Thần Tông cái đó trẻ tuổi đồng lứa Trần Vương Trần Phi ra mặt. Tiêu Diêu Thần Tông trẻ tuổi đồng lứa Trần Vương Trần Phi, chính là cái đó đoạt Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Tâm cỏ tiểu bối. Không sai, chính là hắn. Ta nghe nói là Nam Vọng Phủ chính giữa có vài người đang lộng một ít động tác nhỏ, Kinh Phượng lão tổ liền trực tiếp đến cửa đi muốn giải thích, sau đó bắt gặp mới vừa bế quan tu luyện thất bại, nổi giận trong bụng Nam Vọng Hầu, hai người liền trực tiếp đánh. Như vậy à, như thế, tựa hồ thật muốn có một tràng kịch hay nhìn. Ta hai ngày trước còn nghe nói Chu Tước Thiên Cung mấy vị mấy ngàn năm chưa có xuất thế lão gia lần này cũng lại đi ra. Chuẩn bị qua đoạn ngày giờ đi Tiêu Diêu Thần Tông vị kia kiếm đế Lý Bạch Vân thành đế tiệc ăn mừng lên, làm một chút khách. Mưa gió sắp tới, thập phương chấn động à. Thiên đại sóng gió chính là mở ra, toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là cửu cung thiên vực, lập tức hoàn toàn lâm vào sôi trào, huyên náo bên trong. Và trẻ tuổi đồng lứa những cái kia đùa giỡn tựa như được chơi đùa so với, Vệ Thần Sơn chàng này đế chiến tuyệt đối là thông thiên kinh hãi địa cấp. Tin tức thông qua các loại các dạng đường dây, truyền khắp cửu cung thiên vực các thế lực lớn, rất nhiều nhân vật lớn đều bị kinh động. Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ một trong Kinh Phượng lão tổ, Chu Tước huyết mạch thành công đột phá, lột xác đến thần cấp, một lần hành động chiến bại nổi tiếng thiên hạ đã lâu danh túc, Nam Vọng Hầu. Đây tuyệt đối là không thể coi thường chuyện kiện. Thậm chí vậy nhất sôi trào, rung động nhất thế lực, vậy vẫn là không ai bằng Chu Tước Thiên Cung. Cửu cung thiên vực tất cả thế lực, ai chẳng biết Chu Tước huyết mạch thành tựu nghiên cứu sâu nhất khắp, lợi hại nhất, chính là bọn họ Chu Tước Thiên Cung. Có thể liền bọn họ yêu đế cấp Chu Tước thần huyết mạch cũng không quá chỉ có ba vị, hơn nữa còn đơn thuần là vận khí, hôm nay ở giờ phút quan trọng này nhưng lại nhô ra một cái Kinh Phượng lão tổ, bọn họ làm sao có thể không nhạy cảm. Cửu cung thiên vực Chu Tước trời, Chu Tước Thiên Cung chỗ sâu. Xem ra lần này chúng ta cũng nhìn lầm. Muốn chúng ta Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Tâm cỏ không phải vậy tiểu bối, mà là cái này Tiêu Diêu Thần Tông, cái này Kinh Phượng lão tổ. Xác định. Nếu không thì sao, nàng Kinh Phượng lão tổ tình huống gì chúng ta chẳng lẽ không biết. Bằng chính nàng, đời này cũng đừng nghĩ thành là Chu Tước huyết mạch thần cấp. Nhưng có cái này Chu Tước Thần Tâm cỏ, lại có thể cho nàng bằng thêm mấy phần hy vọng. Bất quá không thể không nói, nàng vận khí, thật đúng là không tệ đâu. Nói như vậy cái này Tiêu Diêu Thần Tông đúng là hơi quá đáng. Xem ra chúng ta Chu Tước Thiên Cung hòa hòa khí khí lâu như vậy, đưa đến có vài người cũng sắp quên chúng ta cương quyết. Vừa vặn mượn này cơ hội đi ra ngoài một chút đi, bế quan lâu như vậy, vậy im lìm. Ha ha, Chu Tước thần huyết mạch yêu đế. Lão phu ngược lại muốn xem, hắn Kinh Phượng lão tổ cái này Chu Tước thần huyết mạch, so với lão phu tới, ai mạnh ai yếu đây. Chân chính gió bão lúc này bị vén lên, mưa gió tê rẽ, thập phương chấn động, không chỉ là cửu cung thiên vực đất đai một phiến ồn ào náo động, liền Chu Tước Thiên Cung từng vị lánh đời thật lâu danh túc, hôm nay cũng là hiện thân. Những người này, thật là mấy ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện. Mà bọn họ đã từng là, ai không là càn quét một cái thời đại, phách tuyệt một cái thời đại. Tình trạng như vậy dưới, Tiêu Diêu Thần Tông hai vị sống mấy chục nghìn năm phó tông chủ đều là bị kinh động. Tự mình ra mặt hẹn nói chuyện Kinh Phượng lão tổ, cùng với bốn thần thú lão tổ rất lâu sau đó. Nhưng càng như vậy, vậy cổ phong triều, cái loại đó càng ngày càng nghiêm trọng mây đen, áp lực, cũng là vượt thịnh. Như vậy không lâu, lại có kinh người tin tức truyền ra. Lời đồn đãi, Chu Tước Thiên Cung băng lửa âm dương tước nhất tộc 7.000 năm trước thì đã càn quét thiên hạ yêu đế thánh thiên lại xuất hiện nhân thế gian, xuất hiện ở đất đai trên. Đây chính là theo như đồn đãi người đã chết, không nghĩ tới lại còn sống. Rất nhiều người đều là bộ dạng sợ hãi. Thánh thiên yêu đế, 7.000 năm trước liền ít nhất đã là hạ uyên đế sức chiến đấu độ cao, hôm nay lại qua 7.000 năm, trở thành siêu cấp đại đế cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, cái này thánh thiên yêu đế xuất hiện, cũng còn chỉ là cái đầu tiên. Tiếp theo, lại có tin tức truyền ra, 4.300 năm trước. Chu Tước Thiên Cung lửa huyễn thần chim nhất tộc đệ nhất cường giả, yêu đế cửu thánh vậy là xuất hiện ở Chu Tước Thiên Cung bên ngoài Sơn Môn, cùng thánh thiên yêu đế đi sóng vai, thiên địa mọc dị tượng. Lại tiếp theo, 21.000 năm Kim Long bảng thứ nhất, Chu Tước thần huyết mạch nam thiên yêu đế, vậy là xuất hiện ở nhân thế gian. Từng vị kinh khủng nhân vật liên tục không ngừng xuất hiện, cuối cùng, chỉ là đã biết thì có 8 người chi hơn. Đây chính là 8 vị yêu đế à? Càn quét một khối siêu nhất lưu thế lực cũng đủ. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng chỉ là vì một tên tiểu bối hiện thân, mọi người rung động đồng thời cũng là không nhịn được xúc động. Nếu như lần này Trần Vương Trần Phi thật nếu là tránh được một kiếp, hắn chỉ sợ cũng thật nếu là sẽ nổi danh. Nhưng là, cái này thật quá khó khăn. Mấy năm sau đó, Tiêu Diêu Thiên Minh thần phủ. Hồ Duyên Bác nắm trong tay một quyển liên quan tới gần đây những chuyện này phát sinh tình báo ngọc giản, nhưng ngay cả là hắn, bàn tay cũng có chút hơi đang run động. Thánh Thiên, Cửu Thánh, Nam Thiên, những người này cũng đều là năm đó nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chủ nhân, hôm nay lại có thể lập tức tất cả đều xuất hiện, thật đúng là để mắt chúng ta à. Hồ Duyên Bác bên người, một vị người mặc vào màu xanh trường sam, trán mọc bụi đất màu xanh kỳ giác người đàn ông trung niên, thần sắc bình tĩnh uống một hớp trà, sau đó nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta nghe nói bọn họ là hiểu lầm, bọn họ lấy làm cho này lần Chu Tước Thần Tâm Thảo bị cướp đi, là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông âm thầm đang mưu tính, nếu không, tư muội không thành được Chu Tước Thần huyết mạch. Hiểu lầm. Hồ Duyên Bác hơi ngẩn ra, chợt cười khổ một hồi, cũng vậy, loại chuyện này nếu đổi lại là ta chỉ sợ cũng được suy nghĩ nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta vẫn không thể giải thích cái gì. Dừng một chút, hắn giơ lên trong tay ngọc giản, thần sắc ngưng trọng nói. Hai cái siêu cấp yêu đế, hai cái nửa bước siêu cấp yêu đế, còn có 4 cái phổ thông yêu đế, Thương Kình, lần này chuyện này còn thật là có chút phiền toái à, bên trong tông những người đó nói thế nào? Nguyên lai cái này trán mọc bụi đất màu xanh kỳ giác người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là Cửu Cung Thiên Vực trên đời cũng tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn thiên hạ Tiêu Diêu Thần Tông 4 thần thú đứng đầu. Siêu cấp đại đế Thương Kình lão tổ. Còn có thể như thế nói, bò giữ mình thôi. Thương Kình lão tổ từ tốn nói một tiếng, sau đó lại nói, nguyên bản Phạm Phó Tông Chủ còn chuẩn bị giúp chúng ta một cái, sau đó lại bị Lộ Nam Thiên cản lại. Ngươi biết, thần phong tộc từ trước đến giờ và chúng ta tứ huynh muội không hợp nhau, hơn nữa, Lộ Nam Thiên và Chu Tước Thiên Cung quan hệ rất tốt. Lộ Nam Thiên, ai? Hồ Duyên Bác ngẩn ra. Chợt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lộ Nam Thiên, Tiêu Diêu Thần Tông đại tộc thứ nhất thần phong tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, cũng là thần phong tộc một môn ngũ đế chính giữa mạnh nhất một cái, siêu cấp đại đế, đồng thời hắn vẫn là Tiêu Diêu Thần Tông hai vị phó tông chủ chính giữa một vị trong đó. Có thể nói quyền khuynh triều đình, ở Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ năng lượng vô cùng là to lớn. Đúng như ban đầu hắn và Trần Phi nói lời nói kia. Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ cũng không phải một khối thiết bản. Lúc trước Hùng Thiên Quân vậy thống lĩnh Hùng Thiên Đế mặc dù có thể đứng ở Trần Phi trước mặt thay Chu Tước Thiên Cung truyền hóa, nói trắng ra, thật ra thì chính là cái này Lộ Nam Thiên ý nghĩa. Hắn Hồ Duyên Bác cũng chỉ có thể cho mặt mũi. Lần này chuyện này đúng là có chút phiền toái, bất quá Phạm Phó Tông Chủ vậy vẫn là chúng ta tranh thủ được một ít thời gian. Thương Kình lão tổ thần sắc bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái trước mắt ly ly chính giữa trà khói. Khói bếp le que, nhàn nhạt nói, Lý Bạch Vân kiếm đế tiệc ăn mừng nguyên bản định ở 3 năm sau đó, nhưng Phạm Phó Tông Chủ giúp chúng ta kéo một chút, kéo dài tới trễ 10 năm sau. Cái này 10 năm thời gian, hẳn đủ chúng ta làm một chút chuẩn bị. 10 năm à? Hồ Duyên Bác lẩm bẩm một tiếng, 10 năm thời gian rất dài sao? Thật ra thì rất ngắn, bất quá hắn cũng biết Phạm Phó Tông Chủ đã tận lực, kéo cái 10 năm, vẫn còn ở trong phạm vi. Nhưng nếu là càng dài một đoạn thời gian, người cũng là muốn mặt, và trước thời hạn nhận thua không việc gì khác biệt. Nghĩ tới đây hắn chợt lắc đầu, cười khổ nói, trên người ta bệnh tật cũ càng ngày càng nặng, nếu không, ngăn trở một cái yêu đế hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Thương Kình lão tổ nhìn lướt qua Hồ Duyên Bác, chợt nhẹ giọng nói. Thật ra thì tình huống vậy không như vậy gay gâu. Hôm nay tứ muội, còn có ta, đều là siêu cấp đại đế. Nhị đệ lực phòng ngự ngươi cũng biết, bình thường nửa bước siêu cấp đại đế cầm hắn bế tắc, tam đệ mặc dù độc chui sát phạt một đảo, vẫn là có thành quả, lực công kích có thể so với nửa bước siêu cấp đại đế. Lý Bạch Vân chưa nói chi là, đời một kiếm đế, chỉ cần là thành đế, khoảng cách siêu cấp đại đế cũng chỉ có nửa bước xa. Bọn họ Chu Tước Thiên Cung đúng là người đông thế mạnh, nhưng là, chúng ta cũng không yếu. Nhưng nói đến đây dừng một chút, Thương Kình lão tổ vẫn là lại lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Bất quá cái này 10 năm thời gian, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị thật tốt một chút mới được. Thành tựu Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú đứng đầu, lại là siêu cấp đại đế, Thương Kình đối với mình có đầy đủ tự tin. Nhưng tự tin, cũng không phải là tự phụ. Hôm nay lần này Chu Tước Thiên Cung chỉ là tin tức truyền ra lão gia, thì có 8 vị chi hơn, không tin tức truyền ra có nhiều ít, liền càng không biết. Mà bọn họ bên này tính tới tính lui cũng chỉ có 5 người, Hồ Duyên Bác mặc dù là đế đan sư, nhưng cũng chỉ là thất tinh hạ phẩm, hơn nữa đối thủ vẫn là Chu Tước Thiên Cung vậy cùng đồ vật khổng lồ, mặt mũi tác dụng tự nhiên sẽ bị suy yếu rất nhiều. Cho nên, nói thật áp lực thật sẽ thật rất lớn. Ta tôi muốn một ít biện pháp đi, nếu là có thể mời tới 1-2 vị đế cấp ngoại viện, chúng ta trên vai áp lực hẳn sẽ yếu bớt rất nhiều. Hồ Duyên Bác cũng là rõ ràng hôm nay bây giờ trạng thái này phiền toái, cao mày nói. Ông! Lúc này, một đạo gào thét chi âm truyền tới, chỉ gặp xa xa, từng viên sáng lạng chớp sáng xuyên thấu hư không đi tới Hồ Duyên Bác trên tay. Ánh sáng tản đi sau đó, lộ ra 5 hào quang chói mắt đưa tin ngọc phù. Tới, thấy cái này 5 đưa tin ngọc phù Hồ Duyên Bác thần sắc vui mừng, từng cái đem mở ra, thần thức dò nhập trong đó, không chỉ một lúc sau, hắn chân mày chính là nhíu lại, sát theo không nhịn được sắc mặt khó coi buột miệng thấp giọng mắng. Con mẹ nó, những thứ này chờ mặt không nhận người vô ơn. Hồ Duyên Bác trưởng lão, thế nào sao? Thấy vậy Thương Kình lão tổ khẽ nhíu mày, nói. Hồ Duyên Bác sắc mặt khó coi mở miệng nói. Lúc trước ta nghe nói Thánh Thiên, Cửu Thánh, Nam Thiên bọn họ xuất thế, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tìm chút bạn cũ tới chống đỡ bãi. Bất quá bây giờ kết quả ngươi vậy nhìn thấy, ta tìm 5 người, không nghĩ tới chỉ có 1 người đáp ứng ta. Những người khác toàn bộ tìm lý do đẩy, con mẹ nó, những năm này ta ở bọn họ trên mình cũng không keo kiệt cái gì, chỉ là đưa đế đan, giá trị ngay tại dù sao cũng thánh tinh trở lên, kết quả quay đầu lại tất cả đều chờ mặt không nhận người, thật là có thể. Thương Kình lão tổ ngẩn ra, chợt cũng là lắc đầu một cái, không nói gì. Đầu năm nay, tường đổ mọi người đẩy, phá trống vạn người đấm. Chờ mặt không nhận người chuyện quá nhiều, cho nên hắn vậy thấy có lạ hay không? Vừa vặn mượn này cơ hội thấy rõ ràng những người đó bộ mặt thật. Có thể đồng cam cộng khổ, mới có thể cùng chung vinh hoa phú quý. Thương Kình lão tổ bình tĩnh nói, chợt nhẹ di một tiếng, hướng ngoài cửa phòng nhìn lại, ai? Ai, có người? Hồ Duyên Bác cũng là ngẩn ra, kinh ngạc suy nghĩ ngoài cửa phòng nhìn lại. Tuy nói hắn chỉ là phổ thông đế cấp, trên mình còn có vết thương cũ, nhưng dầu gì cũng là đế cấp, lại không phát hiện bên ngoài có người, chẳng lẽ là một vị siêu cấp đại đế, hoặc là nửa bước siêu cấp đại đế tới. Két. Cửa phòng bị mở ra, một vị màu đen trong tóc ngắn xõa vai trường bào nam tử đi vào, hướng Hồ Duyên Bác nhẹ giọng nói, Hồ Duyên lão tổ, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Trần Đan Đế. Thấy đẩy cửa phòng ra người lại là Trần Phi, Hồ Duyên Bác nhất thời con ngươi co rúm một cái, bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm Trần Phi. Hồi lâu sau, hắn mới không nhịn được nói. Ngươi xuất quan. Đúng vậy, Trần Phi trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười, hướng Hồ Duyên Bác bên cạnh Thương Kình lão tổ nhìn lại, gật đầu báo cho biết một chút, lại hướng Hồ Duyên Bác nói, Hồ Duyên Bác trưởng lão, vị này là. Giới thiệu một chút đi. À nha, tốt, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú đứng đầu Thương Kình lão tổ. Hồ Duyên Bác vội vàng bừng tỉnh, chỉ Thương Kình lão tổ giới thiệu. Bỗng nhiên hắn lại chỉ Trần Phi, hướng Thương Kình lão tổ giải thích, Thương Kình lão tổ, vị này chính là Trần Phi Trần Đan Đế. Thật sự là thật trẻ tuổi à. Thương Kình lão tổ trong mắt chớp động vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm nhìn Trần Phi hơi rất nhiều, cuối cùng khẽ mỉm cười, nói, Trần Đan Đế, tứ muội sự việc thật là đa tạ ngươi. Như không phải là ngươi, tứ muội nàng đời này cũng cơ bản không hy vọng gì thành tựu Chu Tước thần huyết mạch. Mọi người đôi bên cùng có lợi. Không có gì. Ngược lại là lần này chuyện ta còn cần Thương Kình lão tổ các ngươi ra mặt, thật sự là phiền toái. Vừa nói, Trần Phi hướng Thương Kình lão tổ hơi khom người. Thấy vậy, Thương Kình lão tổ trên mặt cũng là lộ ra mấy phần nụ cười, nói, Trần Đan Đế không cần đa lễ. Tứ muội có thể nhờ phúc của ngươi thành công đột phá đến Chu Tước huyết mạch thần cấp, đây là đại ân, chúng ta tứ huynh muội vậy sẽ vững vàng khắc trong tâm khảm. Tóm lại chuyện lần này mời ngươi yên tâm. Lớn hơn nữa, chúng ta tứ huynh muội vậy sẽ thay ngươi chịu đựng tới. Nghe vậy Trần Phi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Làm sao, sự việc rất phiền toái sao? Hắn mới ra quan liền đến nơi này, cho nên ngoại giới phát sinh những chuyện kia hắn cũng còn không biết. Đúng vậy, trở nên có chút phiền toái. Hồ Duyên Bác gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, lần này Chu Tước Thiên Cung không biết nổi điên làm gì, vẫn là hiểu lầm, lấy là Chu Tước Thần Tâm Thảo bị cướp đi, là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông ở sau lưng thiết kế an bài. Vì vậy, rất nhiều Chu Tước Thiên Cung lánh đời đã lâu lão già kia, lần này cũng xuất thế. Bây giờ chỉ là tin tức truyền ra tới, lão gia thì có 8 cái chi hơn. Hơn nữa chính giữa siêu cấp yêu đế thì có 2 cái, nửa bước siêu cấp yêu đế 2 cái, phổ thông yêu đế 4 cái. Lén lút có còn hay không, bây giờ cũng còn không biết. Nha, đúng rồi, phía trên này có cặn kẽ tin tức ghi chép, ngươi có thể nhìn một chút. Hồ Duyên Bác đem vậy ghi lại có gần đây việc lớn tin tức Ngọc Giản đưa cho Trần Phi. Người sau nhận lấy Ngọc Giản, chỉ là thoáng nhìn 2 lần. Sắc mặt liền lập tức là trầm xuống, cười lạnh nói. Thật là lớn chiến trận à. Nói thật Trần Phi lúc trước thật vẫn là không dự liệu được. Một bụi Chu Tước Thần Tâm cỏ lại biết nháo ra phong ba lớn như vậy. 8 đại đế cấp, hơn nữa còn có 2 cái siêu cấp đại đế. Cái này còn là nếu đổi lại là những người khác, Kim Long trên bảng, Cửu Cung Thiên Vực trẻ tuổi đồng lứa bất kỳ một người, lúc này sợ rằng sớm bị hù chết. Nhưng hắn Trần Phi không giống nhau. Coi như hắn sớm biết sẽ là như vậy, biết nháo ra kinh khủng như vậy sóng gió tới, ban đầu Chu Tước Thần Tâm cỏ, nên cướp vẫn là như nhau sẽ đoạt. Lúc này, trong cơ thể hắn, sông kính phút minh nhưng lại hòa hợp cực kỳ phân bố tối sầm một đỏ 2 đại năng tính. Mênh mông giống như ngút trời lũ lụt vậy, liên tục không ngừng trào đãng trước, đó là một loại cường đại trước đó chưa từng có cảm. Thậm chí lúc trước bế quan trước khi 2 cái hắn, 5 hắn, 10 hắn, 20 cái hắn, cũng đều không gặp phải là hôm nay hắn bây giờ địch thủ. Mà đây, cũng là hắn bế quan mấy năm này xuống thành quả. Hắc đế thần thể, nhập môn. Xích đế thần thể, nhập môn. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Thần niệm nguyên thần, linh hồn, nửa bước đế cấp. Lực lượng bây giờ của hắn, ít nhất là trước kia 20-30 lần. Cho nên ngay cả là trước mắt xem ra. Đoạt Chu Tước Thần Tâm cỏ hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng hết thảy các thứ này, vẫn là đáng. Nghĩ tới đây Trần Phi khóe miệng độ cong tung lên, nhàn nhạt nói nha, mặc dù chiến trận không nhỏ, nhưng là cái này Chu Tước Thiên Cung tựa hồ vẫn là có chút coi thường ta Trần Phi. Hồ Duyên Bác ngẩn ra, chợt thần sắc vui mừng nói, Trần Đan đế ngươi có biện pháp. Rất nhiều biện pháp. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, ngồi xuống tự mình rót một ly trà, nhẹ giọng nói. Thứ nhất, ta không phải đáp ứng cấp cho Thương Kình lão tổ bọn họ mỗi người luyện chế 5 cái huyết mạch tăng lên đế đan sao? Đến lúc đó 4 thần thú lão tổ toàn đều được huyết mạch thần cấp, ta xem hắn Chu Tước Thiên Cung còn bao lớn lá gan tiếp tục làm tiếp. Bá! Lời còn chưa dứt, Thương Kình lão tổ chợt bỗng nhiên đứng dậy, khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần đan đế ngươi thật có những thứ khác kiểu huyết mạch tăng lên đế đan đan phương. Nghe vậy Trần Phi ngớ ngẩn. Không nhịn được cười nói, Thương Kình lão tổ, chẳng lẽ các ngươi còn lấy là ta Trần Phi là tên lường gạt, trước kia cam kết, là đang dối gạt các ngươi sao? Ngươi có thể hỏi một chút Hồ Duyên trưởng lão, ta Trần Phi, có phải là tên lường gạt hay không? Không phải, ta chỉ là. Thương Kình lão tổ hiếm thấy cũng có chút lâm vào thất thố chính giữa, ngây người như phỗng lẩm bẩm nói, mồm miệng lại đều có chút cà lăm không rõ lắm. Nói thật. Hắn lúc trước thật lấy là Trần Phi là lừa gạt. Không đúng, phải nói lúc trước bọn họ cũng lấy là Trần Phi nói những cái kia chỉ là lời nói dối có thiện ý. Dù sao lấy nhãn giới của bọn họ và cao độ tới xem, đừng nói là 4 loại thần thú huyết mạch tăng lên đế đan, coi như là một loại, đều là ngút trời chí bảo. Cửu Cung Thiên Vực sao có thể sẽ có người đồng thời có đầy đủ hết 4 loại đan phương? Vậy căn bản không thể nào. Nhưng là bây giờ Trần Phi liền một câu nói, khiến cho được Thương Kình lão tổ còn có Hồ Duyên Bác 2 người đều là lâm vào đờ đẫn trong. Trần đan đế, thì ra như vậy lúc trước ngươi thật không có lừa gạt ta, không phải là cùng ta đùa giỡn. Hồ Duyên Bác môi run rẩy, mặt đầy rung động đến. Ta, Trần Phi nghe vậy cũng chỉ là im lặng cười, nói, Hồ Duyên trưởng lão, ngươi xem ta lúc nào lừa gạt ngươi. Chỉ là cái này 3 loại khác thần thú huyết mạch tăng lên đế đan ta trong tay không luyện đan vật liệu, nếu không cho ta 2 năm thời gian, ta lập tức có thể cho hết các ngươi luyện ra, tin không? Tin, tin, tin, đương nhiên tin. Hồ Duyên Bác cũng là phản ứng nhanh chóng, vội vàng như đinh chém sắt, nghĩa tránh ngôn từ nói, chợt thần sắc lại không nhịn được vui mừng, thật nếu là bốn thần thú lão tổ huyết mạch cũng có thể thành là thần cấp, vậy sợ cái rắm. Chỉ là Thương Kình lão tổ một người chỉ sợ cũng có thể đem bọn họ quét ngang chứ. Vừa nói, Hồ Duyên Bác không nhịn được hướng một bên còn có chút thần sắc đờ đẫn Thương Kình lão tổ nhìn lại. Phải biết, hôm nay Thương Kình lão tổ chính là siêu cấp đại đế, nếu là hơn nữa thanh long huyết mạch thần cấp, thiên đế dưới có mấy người là hắn đối thủ. Lác đác không có mấy thôi. Cho nên nếu thật là đến một bước kia, hết thảy, hoàn toàn là nghênh nhận mà rõ ràng thôi. Cảm nhận được Hồ Duyên Bác chiếu mà đến ánh mắt, Thương Kình lão tổ cả người run lên, sau đó thở một hơi thật dài, không chút do dự nói, chỉ cần là trong cơ thể ta thanh long huyết mạch có thể thành là thần cấp, thiên đế không ra, chu tước thiên cung tới ai ta cũng có thể chịu đựng tới. Được. Hồ Duyên Bác cũng là lập tức đứng lên, liền vội vàng nói, Trần Đan Đế, ngươi cầm yêu cầu luyện đan vật liệu nói cho ta một chút, ta lập tức đi Tiêu Diêu thần tông thần dược bảo khố tìm ra. Trước đừng có gấp, trước đừng có gấp, Trần Phi bất đắc dĩ nói. Hồ Duyên Bác ngẩn ra. Trần Phi lại mở miệng nói, 10 năm thời gian quá cấp bách, luyện đan đều cần 2-3 năm, cùng Thương Kình lão tổ bọn họ bế quan đi ra, càng không biết phải bao lâu. Thôi, trước hai tay chuẩn bị đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, đưa tay một chút, lau một cái thâm thúy linh quang chính là tiến vào Hồ Duyên Bác trong ý nghĩ. Cùng lúc đó, Trần Phi chợt cũng là ngẩn ra. Kinh ngạc nhìn Hồ Duyên Bác, ngươi nguyên thần niệm xảy ra vấn đề. Đúng vậy, vết thương cũ thành bệnh, lâu ngày chính ta vậy bế tắc. Hồ Duyên Bác cười khổ nói. Nói sớm đi. Có thể nào biết Trần Phi nghe vậy, lại là biểu môi lầm bầm một tiếng, bàn tay hư không lau một cái lóng lánh ba màu ánh sáng nước bầu hồ lô, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lại bị hắn ném cho Hồ Duyên Bác. Ta trước đoạn thời gian nhàn rỗi không chuyện gì luyện. Ngươi cầm đi 3 tháng uống 1 viên, liên tục 10 viên, thì có thể khỏi rồi. Ngoài ra, bên trong lớn nhất viên kia nhớ cuối cùng ăn nữa, nếu không ngươi trạng thái bây giờ, không chịu nổi dược liệu. Hồ Duyên Bác kinh ngạc kết quả vậy ba màu sáng lạng nước hồ lô, sau đó ngơ ngác đem mở ra nhìn xem, nhất thời con ngươi co rúm một cái, cả người run lên, không dám tin nói. Ngân, bạc văn, tê, giống như là gặp được cái gì rất khủng bố rất kinh khủng đồ. Hồ Duyên Bác nhất thời sắc mặt kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Cái loại đó hình dáng, thậm chí đều có điểm giống như là liền đứng cũng không vững. Thấy vậy Thương Kình lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, không biết làm sao nhìn Hồ Duyên Bác. Nhịn chốc lát, hắn không nhịn được hướng Hồ Duyên Bác hỏi. Hồ Duyên trưởng lão, người thấy cái gì? Lại có thể kinh ngạc thành như vậy? Cũng khó trách Thương Kình lão tổ sẽ lòng hiếu kỳ như vậy nặng. Hồ Duyên Bác nhưng mà đế cấp tồn tại, hơn nữa còn là đế đan sư, bây giờ thấy một bầu hồ lô đan lại bị sợ đến như vậy, tựa như cùng thánh cảnh tu sĩ thấy đế khí vậy, ngươi nói làm sao có thể không hiếu kỳ, không kinh ngạc đâu. Nhưng mà, lần này Hồ Duyên Bác nghe vậy nhưng cũng không trả lời hắn, mà là dùng một loại run rẩy, kính sợ, thậm chí là sợ hãi ánh mắt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là ở hỏi ý kiến vậy. Trần Phi thấy vậy do dự một chút. Vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, được rồi, Thương Kình lão tổ có thể ở loại trạng huống này hạ còn lựa chọn giúp ta, vậy coi là người mình, cho nên vậy không cần phải giấu giếm cái gì. Chỉ là Thương Kình lão tổ sau này thì nhớ thay ta giữ bí mật là được. Nhất định, Thương Kình lão tổ không chút do dự gật đầu, lại hướng Hồ Duyên Bác nhìn lại. Người sau cũng không nói nhảm, trực tiếp là đem trong tay ba màu sáng lãng nước bầu hồ lô ném cho Thương Kình lão tổ. Run giọng nói. 6 sao trung phẩm, kim văn. Cái gì? Thương Kình lão tổ trong tay mới vừa tiếp lấy ba màu sáng lạng nước bầu hồ lô thiếu chút nữa lập tức bị ném ra. Nhưng động tác này lập tức bị hắn kích động chặn lại. Sau đó, ngơ ngác bưng nước kia bầu hồ lô, Thương Kình lão tổ cả người run rẩy hồi lâu, lúc này mới ngón tay run rẩy nhẹ nhàng mở ra vẫy nắp hồ lô, hướng bên trong nhìn một cái. Nhất thời. May là Thương Kình lão tổ như vậy siêu cấp đại đế, tất cả đều là không nhịn được sắc mặt kịch biến, ngược lại hít một hơi khí lạnh. T. Thật vẫn là, kim văn à. chỉ gặp vậy ba màu sáng lãng nước bầu hồ lô chính giữa, bất ngờ có hơn 10 cái cả người còn quấn màu bạc viên hoàn đan dược. Trừ cái này ra, lớn nhất một viên, bề mặt ra vậy sáng lạng chói mắt màu vàng đường vân, lại là giống như mặt trời vậy, hào quang chói mắt. Kim văn. 6 sao trung phẩm thánh đan, kim văn. Vừa thấy được vật này, vô luận là Hô Duyên Bác vẫn là Thương Kình lão tổ, đều là ngu. Ngây người như phỗng, đứng chết chân tại chỗ rất lâu sau đó. Kim văn cấp 6 sao trung phẩm thánh đan là cái gì khái niệm? Hô Duyên Bác thành tựu đế đan sư, Thương Kình lão tổ thành tựu siêu cấp đại đế, người nào không biết. Đây quả thực là vật trong truyền thuyết à. Nghĩ đến đây, Hô Duyên Bác lúc này thật là không nhịn được cả người run rẩy, vô cùng kích động nhìn Trần Phi, khó tin, Trần đan đế, cái này kim văn 6 sao trung phẩm thánh đan, ngươi thật muốn cho ta. Đi cầu 6 sao trung phẩm kim văn mà thôi, cũng không phải là đế đan kim văn, không ngươi nghĩ chân quý như vậy. Cầm đi, những năm gần đây ngươi giúp ta như thế nhiều, ta Trần Phi cũng không phải không biết tri ân báo đáp người. Trần Phi bình tĩnh cười nói. Nói thật, 6 sao trung phẩm kim văn thánh đan quả thật đáng sợ, nhưng là đâu, đối với hắn mà nói về chuyện như vậy. Nhất là hắn bây giờ tu vi bạo tăng tới độ cao mới, lại là không việc gì cố kỵ. Nghe vậy, Hồ Duyên Bác cả người run lên, chợt hướng Trần Phi khom người cúi người rốt cuộc, nói. Đa tạ Trần đan đế. Cho tới bây giờ, vị này Lam Hải đan đế Hồ Duyên Bác, vị này Tiêu Diêu thần tông đế cấp tồn tại, đế đan sư, mới rốt cục là đối với Trần Phi tâm phục khẩu phục. Một vị có thể luyện chế ra 6 sao trung phẩm kim văn thánh đan luyện đan sư, ý vị như thế nào, hắn lại ngu xuẩn cũng là rõ ràng. Đây chính là 6 sao trung phẩm kim văn thánh đan à, đừng nói là ta, chính là thất tinh trung phẩm, thậm chí là thất tinh thượng phẩm đế đan sư vậy không có nghe nói ai có thể làm được. Nhưng Trần đan đế vẫn là như vậy không thèm để ý chút nào, hơn nữa xem ra bất tiết nhất cố dáng vẻ. Thật sự là sâu không lường được à. Xem ra ta trước kia suy đoán là đúng, tên này, tuyệt đối là nào đó lão quái vật chuyển thế, nếu không không thể nào yêu nghiệt như vậy, biết và hiểu đồ vậy như vậy nhiều. Như vậy rộng lớn. Trong lòng ba lãng thao thiên, Hồ Duyên Bác lại là kích động. Nói thật, một tiểu tử chưa giáo máu đầu, ngay cả là thất tinh trung phẩm đế đan sư, hắn có thể giao hảo, nhưng chưa chắc tâm phục khẩu phục. Nhưng một vị sống không biết nhiều ít năm, kiếp trước thực lực ngập trời lão quái, hắn nhưng thật sự là tâm phục khẩu phục. Thấy tình cảnh này, Thương Kình lão tổ trong lòng cũng là rung động, trong lòng đi theo cũng là hiện ra mấy phần vui mừng, kích động. Nguyên bản hắn trợ giúp Trần Phi chỉ là vì báo ân, nhưng bây giờ, hắn làm một ít hoàn toàn nhô lên hiện ra một câu cổ thoại. Tốt bụng có hảo báo. Một vị có thể luyện chế ra 6 sao trung phẩm kim văn thánh đan luyện đan sư, đây là khái niệm gì? Căn bản không cần bọn họ, chỉ cần lấy ra thân phận và năng lực, cái gì thánh thiên yêu đế, cái gì cửu thánh yêu đế, cái gì nam thiên yêu đế, căn bản nhỏ bé như ở trước mắt ai. Chính là trời đế tồn tại. Cũng sẽ vẻ mặt ôn hòa cho mấy phần mặt mũi. Mà đây, cũng là một vị chân chính đẳng cấp cao đế đan sư chỗ kinh khủng. Bọn họ tứ huynh muội bây giờ, thật là vô tình gian lên một chiếc to lớn pháo đài chiến thuyền liền à. Kích động sau đó, Thương Kình lão tổ cũng là cảm giác đầu vai vậy Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực lập tức nhỏ rất nhiều, hướng Trần Phi hỏi. Trần đan đế, chúng ta sự việc không nóng này, người bên này mới là chủ yếu. Ngươi mới vừa nói những biện pháp khác là... Những biện pháp khác à? Trần Phi cười một tiếng, trong miệng phun ra mấy chữ. Thiên hạ xuất chinh võ. 10 năm thời gian, đủ ta mở lò luyện một ít tốt đế đan. Thất tinh hạ phẩm, thất tinh trung phẩm, thậm chí là thất tinh thượng phẩm, chỉ cần người nguyện ý tới, có thể tín nhiệm, thực lực đủ, đế đan cái gì cũng không là vấn đề. Dĩ nhiên, những thứ khác tỉ như cái gì nội thương, bệnh tật cũ, các loại nghi nan tạp chứng, cũng đều được. Thương Kình lão tổ, Hô Duyên trưởng lão, các ngươi có thể giúp ta suy nghĩ một chút người thích hợp chọn. Lời vừa nói ra, Thương Kình lão tổ còn có Hô Duyên Bác lại là chịu phục. Đây chính là đế đan à, thất tinh hạ phẩm, thất tinh trung phẩm, thậm chí là thất tinh thượng phẩm, ở Trần Phi trong miệng cũng giống như là tựa như chơi, một chút độ khó cũng không có. Đây nếu là truyền đi. Mọi người khẳng định lấy là Trần Phi Trần Đan Đế là một người điên. Nhưng bọn họ nhưng rất rõ ràng, Trần Phi Trần Đan Đế, không là tên điên, mà là chân chính có như vậy thực lực, có dễ như trở bàn tay nói ra lời như vậy tiếng nói tư cách. Ta suy nghĩ một chút. Thương Kình lão tổ rơi vào trầm tư chính giữa. Cửu cung thiên vực đất rộng vật nhiều, thật muốn nói đế cấp tồn tại, thật ra thì cũng không thiếu, nhưng là đồng thời phù hợp nguyện ý tới, có thể tín nhiệm, đủ cái này ba cái điều kiện, sẽ chả là được suy nghĩ thật kỹ. Cùng lúc đó, Hồ Duyên Bác mở miệng nói. Trần Đan Đế, ta có một người bạn đáp ứng sẽ đến gấp rút tiếp viện. Hắn là Huyền Thanh Thiên Phách Sư Môn thứ 43 đời tông chủ, cách bây giờ Phách Sư Môn tông chủ chắc có hơn 10 thay mặt, thực lực rất mạnh, ít nhất có thể đạt tới Hạ Huyên Đế trình độ đó. Bất quá hắn cũng nói, chuyện này hắn chỉ có thể tới một mình, không có thể điều động Phách Sư Môn năng lượng. Có thể tới liền là bạn, tóm lại, làm phiền. Trần Phi nhẹ giọng cười nói. Ta nghĩ đến mấy người chọn. Đây là, Thương Kình lão tổ cũng giống là suy tư xong, mở miệng nói. Kia mấy cái, Hồ Duyên Bác hỏi. Xích Dạ Vương Triều Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân. Cái này hai ông già đều là 20 đến 30 nghìn năm trước lão cổ đồng, thực lực phương diện không cần lo lắng, không kém gì ta tam đệ. Ngoài ra ta và bọn họ vậy có chút giao tình, tiếp xúc qua rất nhiều lần, cho nên nhân phẩm chắc coi như là khá lắm rồi. Vừa vặn trước đoạn thời gian hai người bọn họ không phải nếu không phải là đào bới Xích Dạ Vương mỏ cái hố khối kia cấm kỵ ma đá. Kết quả ra chuyện rắc rối, làm được bây giờ hai người tất cả đều người bị trọng thương, phiền toái rất lớn. Dừng một chút, Thương Kình lão tổ lại nói sau nói, khối kia cấm kỵ ma thạch ma khí vốn là rất đặc thù, ra chuyện rắc rối sau đó, Nghiêm Thế Trùng hai người bọn họ tìm mấy vị đế đan sư cũng bó tay. Hơn nữa chúng ta Cửu Cung Thiên Vực sở trường tại cứu người đế đan sư, vốn là thiếu. Chỉ cần Trần Đan Đế có nắm chắc có thể trị hết bọn họ vết thương trên người, đem hai người bọn họ người lôi kéo tới, vấn đề không lớn. Đúng, hai người bọn họ có thể, chỉ là... Hồ Duyên Bác gật đầu một cái, lại trần trờ nói, chỉ là lúc trước bọn họ vậy tới tìm ta, thế nhưng cấm kỵ ma thạch ma khí quả thật cổ quái, ta lúc ấy vậy không biện pháp gì tốt. Trần Đan Đế, ngươi có nắm chắc không? Trần Phi cười một tiếng, vậy không trả lời, mà là lại nhìn về Thương Kình lão tổ, những người khác chọn đây. Những thứ khác? Thương Kình lão tổ cau mày, nói, những thứ khác như Sấm Âm Thiên Hải Sấm Tạ Gia đế cấp lão tổ cảm ơn nói. Cách Thật Kiếm phái Tàng Kiếm thượng nhân, Triều Tà sông dài ngày loạn yêu núi âm nha ba huynh đệ, Sấm Chớp mưa bão đại dương âm dương vùi lấp trống rỗng đầu kia đế cấp lôi ma. Những người này đều có mấy phần hy vọng có thể lôi kéo tới, nhưng tương đối mà nói, bọn họ thực lực chỉ có thể coi là vậy, chỉ là phổ thông đế cấp, cho nên phân lượng, nhẹ chút. Bất quá dừng một chút, hắn chợt con mắt chớp mắt, hướng cũng ở đây cau mày sâu tư Hồ Duyên Bác hỏi. Hồ Duyên trưởng lão, người nói Giang Tả Vương Triều cái nhiệm vụ kia như thế nào? Giang Tả Vương Triều. Hồ Duyên Bác mặt liền biến sắc, có chút ngưng nhiên nói, người nói là Giang Tả Lão Hiền Vương. Cái này Giang Tả Lão Hiền Vương rất lợi hại. Gặp Hồ Duyên Bác sắc mặt biến hóa lớn như vậy, Trần Phi tò mò hỏi. Ừ, Giang Tả Lão Hiền Vương hắn, rất lợi hại rất lợi hại. Hồ Duyên Bác trong mắt hiện ra tí ti vẻ kính sợ. Nói, Giang Tả Lão Hiền Vương là Đại La Kim Thiên Vực ba đại vương triều một trong Giang Tả Vương Triều Thái Thượng tồn tại. Nghe nói trăm ngàn năm trước, hắn cũng đã xuất thân ở Giang Tả Vương Triều, chứng kiến Giang Tả Vương Triều 100.000 năm tới lịch sử hưng suy. Hơn nữa, hắn vẫn là Giang Tả Vương Triều hiện đảm nhiệm Giang Tả Vương Thái Tổ Gia Gia. Sống 100.000 năm. Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói cái này Giang Tả Lão Hiền Vương, là thiên đế. Không, không phải. Thương Kình lão tổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Giang Tả Lão Hiền Vương cách thiên đế cảnh kém một bước, nhưng là, đại đế cảnh chính giữa, hắn căn bản là vô địch tồn tại. Hơn nữa, Trần Đan Đế ta không biết ngươi có nghe nói qua không? Đại La Kim Thiên Vực trừ sắp xếp có Kim Long bảng ra, từ phía dưới, còn xếp hàng cái đế thiên bảng. Cái này đế trên thiên bảng người rất ít, đại đa số thời gian thậm chí bất mãn 10. Thế nhưng đế trên thiên bảng mỗi một vị ở bảng người, nhưng cũng tất cả đều là chân chính có 102 thiên hạ cái thế tồn tại. Có tư cách đánh vào thiên đế cảnh. Mà đây Giang Tả Lão Hiền Vương, ta nhớ không lầm, năm đó thời kỳ toàn thịnh, ở nơi này đế trên thiên bảng cao xếp hạng vị trí thứ 3. Hồ Duyên Bác nhận lấy đi Thương Kình lão tổ câu chuyện, thở dài nói. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc kể từ năm đó và hư không ma tộc trận chiến ấy. Giang Tả lão Hiền Vương bại vào năm đó Vô Đạo Ma Đế, hôm nay Vô Đạo Thiên trên tay Ma Đế, mặc dù không có chết, nhưng tình huống cũng là ngày càng sa sút, càng ngày càng không xong. Sau đó Giang Tả Vương triều toàn thiên hạ mời tới đế đan sư là Giang Tả lão Hiền Vương chữa trị, cũng đều là như muối bỏ biển, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất tử. Hôm nay thời gian vượt kéo càng lâu, Giang Tả lão Hiền Vương tình huống vậy càng ngày càng hỏng bét, hẳn cũng sắp không chịu nổi, Giang Tả Vương triều cũng là thành chân chính con kiến trên chảo nóng. Nói đến đây Hồ Duyên Bác dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên nói. Trần Đan Đế, người nếu là thật có thể cầm Giang Tả lão Hiền Vương cũng sống, đừng nói chính là 8 cái yêu đế, coi như tăng gấp đôi nữa, lại hơn tới 2 cái siêu cấp đại đế, Giang Tả lão Hiền Vương, Giang Tả Vương triều cũng là một lực giúp ngươi chịu đựng. Thậm chí căn bản cũng không cần chúng ta những người khác. Thiên đế không ra, cửu cung thiên vực còn không có người có thể coi thường Giang Tả lão Hiền Vương mặt mũi. Nhưng là, cái này rất khó khăn. Theo ta biết, toàn bộ cửu cung thiên vực nổi danh thiên hạ thất tinh thượng phẩm đế đan sư mọi người, thậm chí thiên hoang 360 châu bên kia đế đan sư nhân vật lớn, không thiếu cũng đều bị Giang Tả Vương triều mời tới cho Giang Tả lão Hiền Vương chữa trị thương thế. Nhưng không một ngoại lệ. Bọn họ toàn đều thất bại, sát vũ mà về, cho nên. Hồ Duyên Bác trầm mặc xuống đi, hướng Trần Phi nhìn lại. Mặc dù ở gặp được viên kia 6 sao trung phẩm Kim Văn Thánh Đan sau đó, trong lòng của hắn đã là vô cùng tin chắc. Trần Phi Trần Đan Đế tuyệt đối là một dấu giếm rất sâu siêu cấp đế đan sư cường giả. Nhưng coi như là như vậy, liền không thiếu tên đè cửu cung thiên vực thất tinh thượng phẩm đế đan sư mọi người, đều là bó tay, sát vũ về sự việc. Trần Đan Đế hắn thật có biện pháp có thể giải quyết sao? Hồ Duyên Bác không phải là không tin, mà là thật không biết à. Mà Trần Phi nghe vậy, cũng là rơi vào trầm mặc. Giang Tả lão Hiền Vương. Nửa bước thiên đế cấp. Rất nhiều thất tinh thượng phẩm đế đan sư cũng bó tay. Nói thật, người muốn hỏi hắn có biện pháp vẫn là không có biện pháp, câu trả lời dĩ nhiên cũng chỉ có một, đó chính là có biện pháp. Nhưng vấn đề là loại độ cao này cường giả, quan hệ đến loại độ cao này cường giả chữa trị, mà hắn cần bại lộ đồ vậy được càng hơn. Đơn giản nhất một chút vấn đề, hắn bây giờ đồ có biện pháp có thể luyện chế thất tinh thượng phẩm bạc văn đan dược, nhưng vấn đề là cái loại đó đế đan lôi kiếp, ai tới vác? Ai lại vác hả? Luôn không khả năng lại đi ngoài ra lại tìm một nửa bước thiên đế chứ? Hơn nữa hắn thật nếu là cho thấy như vậy thực lực và năng lực, ắt sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Khi đó, sẽ có thể đưa tới phiền toái, hôm nay cái này Chu Tước Thiên Cung khí thế hung hăng đến cửa, muốn tìm hắn phiền toái, so sánh, thật là đều được khoa nhi đồng. Nhưng nếu là tìm không đến một cái một nện định âm siêu cấp cường giả chấn chàng, quả thật giống như Thương Kình lão tổ câu nói kia nói. Phân lượng, quá nhẹ. Trong chốc lát, Trần Phi cũng là lâm vào lưỡng nan quấn quýt chính giữa. Xoa xoa có chút phát đau huyệt thái dương, Trần Phi nói, được rồi. Chuyện này trước thả. Đi trước Xích Dạ Vương triều xem nói sau. Lời còn chưa dứt, hắn chợt hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, có người nhẹ nhẹ gõ 3 cái cửa, nói, chủ nhân, Kim Thác có chuyện cầu gặp. Nguyên lai là Trần Phi thủ hạ, Băng Long hai huynh đệ một trong đại ca Kim Thác. Vào đi, Trần Phi nói. Két. Kim Thác đẩy cửa ra đi vào, hướng Trần Phi khom người thi lễ. Hướng Hồ Duyên Bác cùng với Thương Kình lão tổ một thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói, chủ nhân, phó gia, từ gia, Cẩm Long quân cùng với Nam Vọng Phủ, đến cửa cần người. Cần người, muốn cái gì người? Trần Phi ngẩn ra. Ngược lại là Hồ Duyên Bác giống như là kịp phản ứng cái gì, cao mày nói, là vậy 4 nửa bước đế cấp. Đúng vậy. Kim Thác gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, phó mỗi gia chủ phó không minh, từ gia gia chủ từ Dương Chiến. Cẩm Long quân vạn thống lãnh, bạch thống lĩnh, còn có Nam Vọng Phủ tam tiểu thư vệ xương đều tới. Bọn họ bây giờ cũng ở bên ngoài chúng ta Minh Thần Phủ đại điện chờ, nói muốn cùng chủ nhân ngươi tự mình đi. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hướng Hồ Duyên Bác nhìn lại. Hồ Duyên trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Duyên Bác mở miệng nói. Lúc trước ngươi cướp Chu Tước thần tâm cỏ thời điểm, có 4 cái lén lút lút người chạy tới Minh Thần Phủ gây chuyện. Ta cho toàn bắt, sau đó hỏi một chút nguyên lai là từ gia, Nam Vọng Phủ bọn họ người. Ta nói chờ ngươi bế quan đi ra, hôn lại từ giải quyết, liền không có giết bọn họ. Nói đến đây, hắn trên mặt không nhịn được hiện ra một tia âm lãnh theo nóng giận vẻ, lạnh lùng nói, những người này biết rõ người là ta Hô Duyên Bác bắt, còn dám đến cửa cần người, như thế không đem ta Hô Duyên Bác để vào mắt sao? Ta đi xem. Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là hướng bên ngoài Minh Thần Phủ Đại Điện bước đi. Cùng lúc đó, bên ngoài Minh Thần Phủ trong Đại Điện những người đó, cũng là đang xì xào bàn tán, truyền âm trao đổi. Các vị, các ngươi nói Trần Phi thật có thể đáp ứng thả người. Cái này họ Trần người, cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện người à. Phó mỗi gia chủ Phó Không Minh chiến nguy, sắc mặt sợ hãi nói. Nói thật, ngày hôm nay hắn căn bản là không nghĩ đến, vậy đánh từ trong lòng không muốn kêu thêm chọc Trần Phi cái này đổi tai, nhưng là, hắn nhưng vẫn bị Từ Gia, Cẩm Long Quân, Nam Vọng Phủ cho cưỡng ép trói tới. Cột với nhau. Còn như lý do, chính là hướng Trần Phi thỉnh cầu đang bị tống giam trước bọn họ bốn nhà nửa bước đế cấp cường giả, bốn vị thái thượng lão tổ. Khó mà nói thì phải làm thế nào đây? Ha ha, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Cẩm Long Quân Vạn Thống Lãnh trên mặt lộ ra tự tin và thâm độc châm chọc thần sắc, cười lạnh nói, ngươi quên hắn bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn sao? Chu Tước Thiên Cung xuất thế tám vị yêu đế đến tìm hắn phiền toái, đó hoàn toàn là Thái Sơn áp đỉnh thế. Hắn chỉ sợ bây giờ vác cũng sắp tắt thở chứ. Không sai. Từ Dương Chiến cũng là cười lạnh một tiếng, mặt đầy châm chọc truyền âm nói. Yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Ta biết hắn đứng phía sau có Lam Hải Đan Đế Hô Duyên Bác trưởng lão, Kiếm Đế Lý Bạch Vân, còn có bốn thần thú lão tổ cửa. Nếu như sớm biết như vậy, ta Từ Gia chết lại nhiều ngày mới, vậy tuyệt sẽ không đi trêu chọc hắn. Nhưng hắn bây giờ hoàn toàn là Bồ Tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ hắn còn sẽ ngu xuẩn đến hành động theo cảm tình, lại tới trêu chọc chúng ta bốn nhà, và chúng ta bốn nhà làm khó dễ. Dầu gì, chúng ta bốn nhà thế lực sau lưng vẫn là đứng có bốn vị đế cấp nhân vật à? Sẽ có người ngu xuẩn như vậy sao? Ta dù sao không tin, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Vệ Xương. Theo Từ Dương Chiến ánh mắt nhìn lại, một vị mặt mũi hiện đầy kiều mị vẻ 40-50 tuổi phụ nhân xuất hiện ở nơi đó. Làm nàng nghe được Từ Dương Chiến trong miệng bốn thần thú lão tổ lúc, ánh mắt rõ ràng cho thấy sợ hãi run một cái, nhưng cuối cùng, nàng hay là đem vậy sợ hãi, run rẩy thu liễm, lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta lần này tới cũng không phải là gây chuyện, chỉ là vì đón về chúng ta bốn đại thế lực nửa bước đế cấp cường giả. Hắn Trần Phi coi như là lại cuồng, lại bá đạo, vậy không cần phải và chúng ta trở mặt. Hiển nhiên, tận mắt thấy ban đầu Vệ Thần Sơn đánh một trận cái này Vệ Tiêu Tiêu, Vệ Trang Tam nãi sữa, có thể so với Từ Gia Từ Dương Chiến, Cẩm Long Quân Vạn Thống Lãnh sức mỏng nhiều. Trên thực tế, nàng trước khi tới thậm chí còn nhận được Đế Tổ Nam Vọng Hầu tự mình hạ lệnh, người có thể đón về tới, liền tiếp. Thậm chí cần phải bỏ ra một ít giá phải trả cũng không sao. Nhưng nếu là chân thực chuyện không thể làm mà nói, cũng có thể lựa chọn buông tha. Đối với hết sức hiểu Thái Tổ Gia Gia Nam Vọng Hầu tính nết Vệ Xương mà nói, hắn rất rõ ràng, Thái Tổ Gia Gia Nam Vọng Hầu có thể như thế nói, đã chứng minh hắn ở cúi đầu. Rõ ràng biết một điểm này, nàng Vệ Xương lại càng không lỗ mãng. Thậm chí liền thay Vệ Tiêu Tiêu, Vệ Trang bọn họ ý niệm báo thù, cũng trực tiếp quả quyết bóp gãy. Không hề không đề ra, quên đi. Mà Cẩm Long Quân họ Bạch thống lĩnh thì từ đầu đến cuối đều là nhắm mắt lại, phảng phất là đang nghỉ ngơi, không lên tiếng. Đây là, một bóng người từ vậy bên ngoài đại điện đi vào. Thấy rõ bóng người kia dung mạo, nhất thời vậy Phó Mỗi gia chủ Phó Không Minh, Cẩm Long Quân Vạn Thống Lãnh, Từ Gia Từ Dương Chiến, đều là con ngươi co rúm một cái, sau đó sắc mặt cười lạnh đứng lên. Lại gặp mặt, họ Trần, nghe nói ngươi mấy ngày này thật không tốt qua à, ha ha. Thật là tự làm tự chịu. Cẩm Long Quân Vạn Thống Lãnh một mặt cười nhạt, hai quả đấm bao bọc ở ngực nói châm chọc. Mà Từ Dương Chiến chính là thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó mới ý vị sâu xa nói. Trần Phi, đã lâu. Không nghĩ tới ban đầu một cái nho nhỏ người tuổi trẻ, hôm nay không ngờ trưởng thành đến như vậy cao độ, thật là kinh người sao. Bất quá, người lúc trước như vậy coi trời bằng vung phách lối lúc. Không biết đúng hay không nghĩ đến ngày hôm nay đâu. Chu Tước Thiên Cung vậy Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực, không tốt gánh chứ. Hừ. Đối với lần này, Trần Phi chỉ là khinh miệt cười một tiếng, liền trả lời cũng lười được lên tiếng. Nhất thời Từ Dương Chiến còn có Vạn Thống Lãnh đều là bị tức sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, phổi cũng sắp nổ banh. Lấy bọn họ thân phận, Từ gia gia chủ, Cầm Long quân thống lĩnh, nửa bước đế cấp cường giả, lúc nào nhận như vậy coi thường. Cái này họ Trần thật sự là quá ngông cuồng. Thật là lẽ nào lại như vậy? Được, rất tốt. Mà Từ Dương Chiến lúc này lại chợt bình tĩnh lại, hướng về phía Trần Phi trơ cháo không cười cười nhạt. Trần Phi, ta thừa nhận ngươi bây giờ có tư cách xem thường ta Từ gia, nhưng là, ngươi lấy làm cho này lần cũng chỉ có chúng ta Từ gia sao? Ngươi thấy rõ. Từ Dương Chiến từng cái hướng sau lưng Phó Không Minh, Vạn Thống Lãnh, Vệ Xương chỉ đi, cuối cùng, tay hắn chỉ phịch một tiếng rơi xuống ngực mình. Cười lạnh nói. Phó gia, Cầm Long quân, Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ. Còn có chúng ta Từ gia. Ước chừng bốn thế lực lớn, đại biểu cá gì biết đạo sao? Ha ha, ta nói cho ngươi đi, đại biểu bốn đại đế cấp. Còn nữa, ngươi bây giờ cái gì tình cảnh mình còn không biết sao? Nếu như lại đem chúng ta dám đắc tội, ha ha, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, vậy mặt mũi hiện đầy kiều mị vẻ 40-50 tuổi phụ nhân cũng là chậm rãi đứng dậy, quan sát tỉ mỉ liền Trần Phi mấy lần, lúc này mới nhẹ giọng nói. Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ Vệ Xương, gặp qua Trần Vương Trần Phi công tử. Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Mà Từ Dương Chiến cùng với Vạn Thống Lãnh chính là mặt liền biến sắc. Vệ Xương ngươi có ý gì? Vậy Vạn Thống Lãnh lại là không nhịn được tức giận kêu một tiếng. Hiển nhiên, lúc này Vệ Xương cái này nói chuyện thái độ và giọng, có thể không giống như là cùng bọn hắn dọc theo đường đi cửa tìm phiền toái người. Mà lúc này Vệ Xương căn bản là không có lý sẽ hai người bọn họ, mà là tiếp tục hướng về phía Trần Phi khách khi nói, Trần công tử, lúc trước Vệ Tiêu Tiêu, Vệ Trang khiêu khích ngươi, bị Kinh Phượng lão tổ giết chết, coi như là chúng ta tội có cần phải được. Nhưng Huyền đạo sư thúc cuối cùng là người vô tội, không thể chỉ như vậy bị các ngươi Minh Thần phủ nhốt trước. Dừng một chút, Vệ Xương tiếp tục nói. Không bằng như vậy, 1 triệu thánh tinh, coi như là chúng ta Nam Vọng phủ trục về Huyền đạo sư thúc trục kim, cũng coi là chúng ta Nam Vọng phủ nho nhỏ áy náy. Ngươi cảm thấy thế nào, Trần công tử? Lời vừa nói ra, Vạn Thống Lãnh còn có Từ Dương Chiến lại là biến sắc. Vệ Xương lại bỏ được thấp như vậy tiếng hạ khí cầu xin tha thứ chục người, vậy bọn họ làm thế nào? Không thể nào vậy cầm trên 1 triệu chục kim tới chục người chứ? Triệu thánh tinh, bút tích ngược lại là thật lớn. Lúc này Trần Phi cũng là cười một tiếng, sau đó không chút do dự cử tuyệt, bất quá rất đáng tiếc, không được. Lời vừa nói ra, Vệ Xương cũng là ngây ngẩn, chợt mặt âm trầm nói. Trần công tử, triệu thánh tinh. Chúng ta Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ lần này đã coi như là cầm ra rất lớn thành ý. Vậy thì như thế nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt búng ngón tay một cái, nói các ngươi bốn nhà phái người tới giết ta, lại bị bắt, muốn xử trí như thế nào vậy là được chuyện ta. Ta muốn như thế nào chỉ như vậy. Nói sau, ta không đi tìm các ngươi phiền toái, đã là hạ thủ lưu tình. Hiểu không? Tay, dưới, lưu. Tình. Lời vừa nói ra, Vệ Xương không nhịn được thần sắc đại biến. Hạ thủ lưu tình. Vệ Xương cũng không khắc chế nổi nữa lồng ngực bên trong tức giận, bộ mặt tức giận nói, Trần công tử, không đi tìm chúng ta phiền toái chính là hạ thủ lưu tình, ngươi như không lưu tình, có phải hay không muốn tiêu diệt ta Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ cả nhà? Đối với lần này, Trần Phi lạnh lùng quét hắn một mắt, trong miệng nhàn nhạt khạc ra mấy chữ. Ngươi có thể như thế cho rằng. Lời vừa nói ra, không chỉ là Vệ Xương, tại chỗ trong đại điện tất cả mọi người, đều là thần sắc biến đổi. Bất quá chợt, Vạn Thống Lãnh chính là âm lãnh cười lên, châm chọc nói. Vệ Xương nghe không, người ta căn bản không vậy các ngươi Nam Vọng Phủ coi ra gì. Thua thiệt các ngươi còn nóng mặt đi dán người ta mông lạnh, thật là buồn cười à. Nghe vậy, Vệ Xương dĩ nhiên là tức giận mặt đầy xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Được. Mà lúc này, Từ Dương Chiến chính là một tiếng khẽ quát, sau đó hướng Trần Phi cười nhạt âm lãnh nói, Trần Phi, ta nói cho ngươi, chúng ta bốn nhà cũng không phải là thương tộc cái loại đó tiểu mưu tiểu cầu. Ở chúng ta bốn nhà sau lưng, mỗi một nhà đều có một vị còn sống đê cấp. Ngươi nếu không phải muốn lần này chúng ta bốn nhà toàn đứng ở ngươi phía đối lập, đứng ở Chu Tước Thiên Cung bên kia đi, liền lập tức đàng hoàng cho chúng ta thả người. Trừ cái này ra, ngươi còn cần một nhà lại bồi thường chúng ta 3 triệu thánh tinh, như vậy chuyện này vậy cứ tính như vậy, chúng ta cũng sẽ không sẽ cùng ngươi vậy kiến thức, mọi người lúc này thanh toán xong. Nếu không, Trần Phi nghe vậy ánh mắt híp lại, như có hàn quang lóe lên. Nếu không cái gì? Nghe vậy Từ Dương Chiến cũng là híp đôi mắt một cái, giọng nhàn nhạt, nhưng cũng nói như đinh chém sắt, nếu không. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt hướng bốn phương nhìn lướt qua, nhìn một chút, lau một cái kinh người sát ý, cũng là phun ra. Hắn lạnh lẽo nói. Nếu không, ta xem ngươi cái này Minh Thần Phủ tương lai, sẽ không được an bình. Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt là hoàn toàn trầm xuống. Mà Vạn Thống Lãnh nghe vậy cũng là lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt lóe lên thị huyết hàn mang, khinh miệt nhìn chằm chằm Trần Phi, không sai, Trần Phi, ngươi biết có câu kêu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói, chính là ngươi bây giờ à? Ngươi nếu là thật có lớn như vậy lá gan, dám đắc tội chúng ta bốn nhà, vậy thì cứ việc thử một chút. Nói thật, nếu như bình thường thời kỳ, hắn biết Trần Phi đứng phía sau như vậy nhiều nhân vật lớn, còn thật không dám cản rỡ như vậy. Nhưng hôm nay, tới một cái vốn là hắn liền cùng Trần Phi quan hệ không tốt lắm, náo loạn một lần mâu thuẫn. Trong lòng vậy nén giận. Thứ hai, hắn hoàn toàn là ăn chắc Trần Phi căn bản không có thể dám cùng bọn họ trở mặt. Bác chú Tước Thiên Cung vậy Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực, còn có gan tự đắc tội những thứ khác đế cấp. Không người có lá gan này. Vậy không người sẽ như thế ngu xuẩn. Thấy vậy Vệ Xương trầm mặc hồi lâu, cũng là chợt lạnh lùng nói. Trần công tử, ta vẫn là câu nói kia. Người hôm nay thả người, dĩ vãng chuyện chúng ta vậy không nhắc chuyện cũ, xóa bỏ. Bất quá, lúc trước nói vậy triệu thánh tinh bồi thường tự nhiên không có, ngược lại, ngươi còn phải bồi thường chúng ta bốn nhà một nhà 3 triệu thánh tinh. Ngươi nói đúng không, Phó Không Minh gia chủ? Vệ Xương ánh mắt hướng một mực không chen miệng Phó gia quét tới. Hiển nhiên, nàng là chuẩn bị nếu sắp tối, vậy liền trực tiếp một đầu hắc rốt cuộc. Phó gia nếu đã tới, vậy tất nhiên chạy không thoát. Phải đi theo bọn họ cùng nhau hướng Trần Phi thử đè. Nghe vậy vậy Phó Mỗi gia chủ Phó Không Minh trực tiếp là mặt liền biến sắc. Nhưng hắn thấy Vệ Xương, Từ Dương Chiến, Vạn Thống Lãnh lạnh lùng ánh mắt, vẫn là cắn răng, đứng ra nói. Không tệ, Trần Phi, hôm nay người này ngươi giao vậy được giao, không giao, vậy được giao. Ta khuyên ngươi chớ tự mấy tìm phiền toái cho mình, tự tìm đường chết. Lời vừa nói ra, Phó gia, Từ gia, Cầm Long Quân, Vệ Thần Sơn Nam Vọng Phủ, cũng coi như là hoàn toàn bày tỏ. Nhất định phải để cho Trần Phi thả người. Hơn nữa còn để cho bồi thường, nếu không, chuyện này tuyệt không thôi. Mà ở áp lực này, cùng với ba đại nửa bước đế cấp, một cái ngụy đế đỉnh cấp lạnh như băng uy hiếp ánh mắt dưới, Trần Phi nhưng là chợt cười một tiếng. Tốt vừa ra Thái Sơn áp đỉnh, tốt vừa ra đồng tâm hiệp lực. Chỉ là, chưa thấy được mấy người các ngươi quá để ý mình liền sao? Chỉ mấy người các ngươi gà vườn chó đất, cũng dám tới uy hiếp ta Trần Phi, ha ha. Là thật lấy là ta không có can đảm giết người diệt tộc. Nói đến đây Trần Phi, dừng một chút, rồi sau đó trực tiếp là đưa ra một đôi ngọc trắng không tì vết bàn tay. Vèo một tiếng, ngay tức thì hư không lại là bị xuyên thủng. Được, lại có thể các ngươi cũng cảm thấy ta Trần Phi không lá gan này, ta sẽ để cho các ngươi được như nguyện. Lời vừa nói ra, thấy Trần Phi lại vẫn dám động thủ, Từ Dương Chiến các người đều là nổi giận. Ngươi ở tự tìm cái chết. Tìm chết đồ, đã như vậy, sẽ để cho ta xem cái này mấy năm trôi qua, ngươi rốt cuộc có nhiều ít tiến bộ. Vậy Vạn Thống Lãnh cũng là nổi giận, cặp mắt như kiếm, nhìn thẳng Trần Phi. Một khắc sau, hắn trực tiếp là ra tay. Oanh, một cổ phảng phất là nổ vậy siêu cấp đáng sợ năng lượng thoáng qua gian phủ kín đúng phiến thiên địa, Vạn Thống Lãnh trực tiếp là một cái tát hướng Trần Phi quạt tới. Mà vậy cùng lực lượng kinh khủng. Đừng nói là bình thường tu sĩ bình thường, ngay cả là từng vị danh hiệu vang dội thiên tài, thiên kiêu, tại chỗ, vậy nhất định là sẽ linh hồn cũng rung rung. Sẽ làm bọn họ đều có một loại kinh hãi cảm giác. Mà đây, chính là nửa bước đế cấp cường giả đáng sợ. Là thật, rất mạnh. Mà một màn này, và ban đầu thương tộc lúc Trần Phi cùng cái này Vạn Thống Lãnh đối trưởng lúc cảnh tượng, lại là bực nào tương tự à? Lúc ấy... Bọn họ vậy vẫn là chia đều cảnh sắc mùa thu. Nhưng bây giờ, Trần Phi khóe miệng phác họa dậy mấy phần nhàn nhạt cười nhạt. Hắn bây giờ, cũng không phải là mấy năm trước. Trần Phi vậy trắng nõn như ngọc trên lòng bàn tay, chợt đau xích viêm, nước đen hai loại gần như đối lập tự nhiên năng lượng, trong nháy mắt kinh khủng chập chờn chính là phun phát ra, khiến cho được hư không vỡ vụn, càn khôn kịch chấn, thiên địa sôi trào. Rồi sau đó thậm chí đều không cùng vậy mọi người có phản ứng, một trường này, nhưng liền trực tiếp là dán lên. Cùng vạn thống lãnh bàn tay hung hăng đụng vào nhau. À, có thể tiếp theo, kêu to một tiếng truyền ra, tất cả sáng lạng mà kinh khủng linh quang đều là biến mất. Chỉ gặp vậy nguyên bản cười nhạt, tức giận xuất thủ vạn thống lãnh, lại trực tiếp là bị đánh nát nửa người, liền máu tươi đều tựa như là tung tóe không ra máu tươi. Mới vừa một dính không khí, dính kinh khủng kia xích viêm, nước đen năng lượng, liền trực tiếp là bị bốc hơi. T. Làm sao có thể? Mà một màn này cũng là làm được tất cả mọi người tại chỗ cũng ngu ở, trợn mắt hốc mồm, cả người run rẩy, sắc mặt ảm đạm. Cái này coi như chỉ là nhất kích à. Nửa bước đế cấp cầm long quân vạn thống lãnh liền trực tiếp thiếu chút nữa sắp hết. Cái này, bọn họ không phải là đang nằm mơ à. Bị Trần Phi một trường trọng thương vạn thống lãnh lúc này cũng là sắc mặt hoảng sợ, cả người điên cuồng run rẩy. Trong cơ thể máu tươi rốt cục thì chảy xuống, nhiễm đỏ dưới chân đất đai, vậy càng phát ra bộ dạng sợ hãi, kinh người. Nhuốm máu độc con người lỗ chết nhìn chằm chằm Trần Phi, vạn thống lãnh không cách nào tin dữ tợn gào thét. À! Ngươi sao có thể có như vậy thực lực, đổi được lớn mạnh như vậy? Hắn thừa nhận, Trần Phi tuyệt đối là một thiên tài. Chân chính chính thiên tài. Nhưng mấy năm trước trận chiến ấy rõ ràng bọn họ còn kỳ cổ tương đương. Bất phân thắng phụ, nhưng bây giờ, lúc này mới mấy năm thời gian. Lại liền có thể nghiền ép hắn. Dù gì hắn họ vạn cũng là một nửa bước đế cấp chứ. Cái này, điều này sao có thể à? Bây giờ biết sợ, đáng tiếc, đã muộn. Trần Phi khinh thường nhìn vậy thần sắc kinh hãi vạn thống lãnh, thần thể hư không chớp mắt, một khắc sau, trực tiếp là đi tới vạn thống lãnh trước mặt. Phịch! Một chưởng rơi xuống. Chỉ là tiếp xúc tới vạn thống lãnh thân thể, người sau nhất thời thân xác, linh hồn, nguyên thần toàn bộ bị chấn bể. Hoàn toàn tễ điều. Ra tay toi mạng. Mà đây cùng kinh người lực lượng, coi như là thành tựu người có Trần Phi, cũng là không nhịn được cảm thán. Không hổ là tiên thiên thần thể, thật sự là quá mạnh mẽ. Mỗi nhiều hơn mới một cái tới, sức chiến đấu hoàn toàn là nổ, tăng vọt. Mấy năm trước hắn, chỉ là thành âm dương cảnh tứ trọng thiên, cộng thêm một cái tiên thiên thần thể hắc đế thần thể, là có thể chiến bình nửa bước đế cấp. Mà bây giờ đếm năm trôi qua, hắn cảnh giới tu vi đột phá đến tứ trọng thiên đỉnh cấp, linh hồn cảnh giới lại là đạt tới nửa bước đế cấp. Trọng yếu nhất chính là, cái thứ hai tiên thiên thần thể, xích đế thần thể cũng là tu luyện thành công. Trần Phi thô sơ giản lược tính toán một chút, hắn bây giờ, chỉ là sức chiến đấu liền ít nhất là trước kia 20-30 lần. Chính là một cái nửa bước đế cấp, cái gì đó và hắn đánh. Đây hoàn toàn là dễ như bỡn nghiền ép mà. Mà đây vậy từ mặt bên ấn chứng, ban đầu Trần Phi lá gan to lên cướp Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Thần Tâm Cỏ, là tuyệt đối chính xác. Bởi vì hắn bây giờ sức chiến đấu, không nói sánh bằng đế cấp, nhưng phổ thông đế cấp 1/4, thậm chí 1/3 thực lực chắc có. Cái này là ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa từ bây giờ về sau. Từ giờ trở đi, ngay cả là đối mặt chân chính đế cấp, hắn Trần Phi vậy thêm mấy phần kiên cường sức. Ít nhất, sẽ không bị giết trong chớp mắt, như vậy thì coi như là không đánh lại, hắn cũng có thể lập tức ý tưởng tử chạy đi. Mà không phải là chỉ có thể ngây ngốc lưu tại chỗ chờ chết. Mà đây đối với hắn mà nói, vậy không thể nghi ngờ là bia mốc lịch sử vậy tiến bộ. Dù sao không phải là có đôi lời sao. Đế cấp trở xuống, tất cả con kiến hôi. Dù gì hắn bây giờ cũng không phải con kiến hôi, như phổ thông đế cấp coi như là một người trưởng thành nói, hắn bây giờ ít nhất cũng là 8-9 tuổi đứa nhỏ. Dù gì cũng coi là một người. Vạn thống lãnh hắn chết. Mà ở thấy một màn này, Vệ Xương, Từ Dương Chiến, Phó Không Minh đều là kinh hãi ra đầu tê dại, gần như si ngốc đứng lên. Cái này, đây là đẳng cấp gì sức chiến đấu? Cho dù không là đại đế, chỉ sợ cũng không kém quá nhiều chứ. Nếu không, nửa bước đế cấp sao có thể yếu và một con kiến như nhau? Không có lực phản kháng chút nào. Nhưng vấn đề là đại đế, hắn Trần Phi sao có thể sẽ là đại đế à? Vào giờ phút này, Từ Dương Chiến, Vệ Xương, Phó Không Minh tất cả đều ngớ ngẩn, tất cả đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Thậm chí liền vậy đã sớm trốn qua một bên đi cầm Long Quân Bạch thống lĩnh lúc này cũng là cả người mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Trần Phi. Ban đầu hắn không thích hợp vạn quanh năm chia đều cảnh sắc mùa thu sao? Làm sao lập tức mạnh như vậy đổi tai? Thật may ta thông minh, trước nghĩ xong bỏ ám đầu minh đầu dựa vào hắn, nếu không ngày hôm nay chết chắc. Hai chiêu liền giết một cái nửa bước đế cấp, thực lực bực này, lại giết còn dư lại Vệ Xương còn có Từ Dương Chiến và đồ sát chó giết gà có cái gì khác biệt. Còn như Phó Không Minh càng đừng nói nữa, chính là một cái rác dưới ngụy đế đỉnh cấp mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch thống lĩnh trong mắt trực tiếp là hiện ra lau một cái âm ngoan đạt tới kiên quyết vẻ. Vèo. Tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng lại một cái chớp mắt bây giờ, Bạch thống lĩnh trực tiếp là động, xông về vẫn còn ở bộ dạng sợ hãi, kinh hãi ngẩn ra chính giữa Phó Không Minh. Một khắc sau, trong tay hắn trực tiếp là xuất hiện một chuôi thiên ti vạn lũ hắc tuyến ngưng tụ mà thành là huyết trường mâu. Phịch. Bạch thống lĩnh trong tay là huyết trường mâu trực tiếp là tung tóe ra tinh ngọc giống vậy quản cái này, trói lọi sinh hà, đem Phó Không Minh thân thể xuyên thủng. Không chỉ có như vậy, một khắc kế tiếp ngay tức thì vậy thiên ti vạn lũ hắc tuyến ngưng tụ mà thành là huyết trường mâu lại tản ra, hóa thành từng luồng kinh khủng sợi tơ, vỡ vụn Phó Không Minh thân thể, trực tiếp đem toi mạng. Đến chết, Phó Không Minh cũng không kịp phát ra kêu thảm thiết. Trực tiếp là chết không có chỗ chôn. Cho đến Phó Không Minh sau khi chết, Vệ Xương, Từ Dương Chiến hai người bừng tỉnh. Cả người run run, Từ Dương Chiến thần sắc dữ tợn giận dữ hét. Bạch Thiên Hóa, ngươi đang làm gì? Bất quá vậy tiếng gào, lại cũng có chút cà lăng, thậm chí còn xuất hiện mấy phần giọng run rẩy. Hoặc giả là bởi vì sợ hãi đi. Cầm Long Quân Bạch thống lĩnh, cũng chính là Từ Dương Chiến hai người trong miệng Bạch Thiên Hóa, trực tiếp là không thấy Từ Dương Chiến hai người. Lại giết chết Phó Không Minh sau đó, hắn trực tiếp là dứt khoát lanh lẹ phịch một tiếng hướng về phía Trần Phi quỳ một chân xuống, cúi đầu nói. Trần Vương, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới, Bạch Thiên Hóa và bọn họ cũng không phải là người cùng một đường, mà là tới đầu hàng, tin tưởng lúc trước Trần Vương ngài cũng hẳn quan sát được ta cử động. Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn một cái vậy quỳ xuống Bạch Thiên Hóa, như có điều suy nghĩ. Nói thật, hắn lúc trước quả thật có chú ý tới người này cử động dị thường. Từ Dương Chiến bọn họ lên tiếng uy hiếp hắn đến lúc đó, người này không phát một lời. Từ Dương Chiến bọn họ lúc động thủ, người này không chút do dự rút người ra liền đi, tránh một chút xa xa. Từ nơi này hai điểm xem ra, ít nhất đúng là coi là có mấy phần thành ý. Nghĩ tới đây. Trần Phi cũng là nhàn nhạt gật đầu một cái. Trước đi sang một bên. Ừ. Bạch Thiên Hóa trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng lui sang một bên đi. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lại hướng vậy còn sót lại Từ Dương Chiến, cùng với Vệ Xương nhìn lại. Mà vậy sau hai người, lúc này vậy hoàn toàn là bị Bạch Thiên Hóa vô sỉ hành vi tức giận cả người phát run. Cầm Long Quân ba lớn một trong thống lĩnh Bạch Thiên Hóa, thực lực là mạnh nhất một cái. Cũng là chuyến này bọn họ trong năm người mạnh nhất nửa bước đế cấp. So Từ Dương Chiến cũng còn lợi hại hơn. Vốn là coi là bây giờ chết một cái vạn quanh năm, bọn họ ba người đồng tâm hiệp lực phản kích, chưa chắc thất bại. Dù gì coi như thua, muốn chạy trốn hẳn không vấn đề gì. Nhưng hôm nay Bạch Thiên Hóa ở nơi này thời khắc nguy hiểm nhất phản bội, trực tiếp là làm bọn họ lâm vào nhất tình cảnh nguy hiểm. Cùng lúc đó, Trần Phi bình thản. Nhưng cũng làm Từ Dương Chiến hai lòng người để lạnh như băng thanh âm, cũng là nhàn nhạt vang lên. Bây giờ, chỉ còn lại hai người các ngươi. Khiến cho Từ Dương Chiến, Vệ Xương hai người chợt cả người run lên, như bị sét đánh. Lầm, hiểu lầm, Trần Công Tử, đây đều là hiểu lầm à, cùng ngươi động thủ cũng chỉ là vậy không có mắt vạn quanh năm, chúng ta cũng không lá gan này, cũng không phải ý này à. Vậy Vệ Xương thân thì cứng đờ, miễn cười gượng nói. Mà vào giờ phút này, nàng trong lòng hối hận đơn giản là dốc hết năm sông bốn biển cũng không tẩy sạch. Vốn là lần này đế tổ đại nhân cho nàng ý nghĩa, cũng chỉ là có thể thành thì thành, không được cũng được đi. Nàng vậy hoàn toàn không cần phải và Trần Phi chết, tự tìm phiền toái. Nhưng lại lần nữa bị Từ Dương Chiến giật dây, cùng với Trần Phi không thỏa hiệp thái độ cứng rắn, nàng nhưng cũng bắt đầu không tự lượng sức tự tìm phiền toái. Vì, thật ra thì giống như là muốn cho Trần Phi cúi đầu, ra ác khí thôi. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay ác khí không ra không nói, một cái nửa bước đế cấp đồng minh liền trực tiếp là nói trước bỏ mạng, không có. Vệ Xương lúc này vậy hoàn toàn là hối hận tím cả ruột. Như lại cho nàng một cái cơ hội, nàng coi như là lại tức giận, lại nín thở, vậy tuyệt không dám sẽ ở Trần Phi cái này trước mặt quái vật ngang ngược. Nhưng tiếc là, cõi đời này nào có nếu như. Trần Phi căn bản cũng không có sẽ cùng bọn họ nói nhảm cái gì ý nghĩa, thân hình chớp mắt, trực tiếp là lại lần nữa ra tay. Hướng Từ Dương Chiến đánh tới. Nhất thời, Từ Dương Chiến sắc mặt chính là kịch biến. Phát ra từ đáy lòng hiện ra sợ hãi dùng mình. Không. Chạy mau. Vèo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bộ dạng sợ hãi dưới, Từ Dương Chiến trực tiếp là điên cuồng lui về phía sau, thậm chí đem Minh Thần Phủ đại điện cũng đụng sụp, sụp đổ hết thảy, xông lên lên trời cao kêu gào, Trần Phi, ta Thái Tổ Tứ Gia Gia Từ Thiên Thông nhưng mà còn sống thật khỏe. Ngươi thả ta đi, từ bây giờ về sau ta Từ gia gặp ngươi Minh Thần Phủ như gặp Tiêu Diêu Thần Tông. Ngươi nếu dám giết ta, ta Thái Tổ Tứ Gia Gia là chân chánh đế cấp. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hôm nay là thật sợ, chỉ muốn chạy, chỉ muốn sống. Nếu có lựa chọn, lại cho hắn 10.000 cái lá gan, vậy tuyệt không dám tới chiêu chọc Trần Phi. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Cõi đời này, không có nếu như. Sẽ không bỏ qua ta. Trần Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp là phóng lên cao, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Ngay tức thì lại liền chính là biến dạng hư không đi tới vậy điên cuồng chợt lui Từ Dương Chiến trước mặt. Nhất thời, người sau Từ Dương Chiến con ngươi chính là hung hăng sợ hãi co rúm một cái. Cả người run rẩy. Trần Phi ngươi dám, Từ Dương Chiến sợ hãi lắp bắp nói. Phịch. Một khắc sau, thậm chí ở hắn trên người còn có khủng bố biến hóa. Oanh ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Từng luồng màu đen thùi lùi chú văn, lại là lại hắn cả người trên dưới da thịt nhiễm được đen nhánh. Mỗi một tấc da thịt lóe lên ánh sáng đen, như màu đen tinh thạch đúc thành. Độc yêu. Trần Phi con mắt chớp mắt, nhưng còn chưa tiếc cười, đáng tiếc, vẫn là không có dùng à. Tiếng nói rơi xuống, hắn một quyền đánh ra, phảng phất là đánh ra một đạo không có gì sánh kịp tiên thiên thần lực. Đem thiên địa cũng đè đổ. Nhất thời Từ Dương Chiến chỗ hư không liền trực tiếp là bị kinh khủng hư không lực phong tỏa. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại tiếp theo, từng đạo vô cùng kinh khủng chu tước thần lực, huyền minh hắc thủy đan vào lẫn nhau trước rủ xuống, chiếm đoạt hết thảy. Không tới chốc lát, một cái ít nhất có thể ở Tiêu Diêu Thiên Nhĩ Lưu trong thế lực được gọi làm là chi tôn nhân vật Từ Dương Chiến, nửa bước đế cấp Từ Dương Chiến. Hoàn toàn thân thể bị trọng thủy ép thành thịt nát. Linh hồn bị ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Bị mất mạng tại chỗ. Nhất thời Vệ Xương cũng là lần nữa cực độ sợ hãi đến một cái khí lạnh, cả người hoàn toàn run rẩy. Sắc mặt, hoàn toàn sát trắng đi. Ùm. Một khắc sau, nàng lại là trực tiếp hướng Trần Phi quỳ xuống, liền liền dập đầu đầu nói. Trần công tử ta sai rồi, van cầu ngươi, tha ta một con đường sống đi. Ta không muốn chết à, ta thật sai rồi. Tê. Xa xa Bạch Thiên Hóa thấy vậy trực tiếp là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đường đường Nam Vọng Phủ Vệ Xương, bị dự là Nam Vọng Phủ có hy vọng nhất lên cấp đế cảnh cường giả, lại có thể hù vỡ mật đến cho Trần Vương Trần Phi quỳ xuống. Đây quả thực kinh người nghe à. Mà làm Vệ Xương thật lựa chọn quỳ xuống, hắn vậy mới thật sự cảm nhận được, Trần Phi có năng lượng, rốt cuộc kết quả là có đáng sợ dường nào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng khó trách, có gan và Chu Tước Thiên Cung chống cự người. Kia sẽ đem bọn họ mấy nửa bước đế cấp coi ra gì. Đúng như lúc trước Trần Phi nói, bọn họ mấy cái, thật sự là quá để ý mình. Mà ở thấy Vệ Xương quỳ xuống, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt búng ngón tay một cái, khẽ cười nói. Ngươi ngược lại là thông minh, bây giờ biết sai rồi. Sai rồi, sai rồi. Vệ Xương biết lỗi rồi. Xin Trần công tử đại nhân có đại lượng, tha ta cái mạng này đi. Vệ Xương vừa nói. Một bên điên cuồng dập đầu. Lúc này nàng, thật sự là bị sợ vỡ mật. Vậy ngươi đắc ý nhất cháu trai, tôn nữ bởi vì ta mà chết, chết oan uổng, ngươi phục sao? Trần Phi lần nữa trong nháy mắt, cười nhạt hỏi. Ta, tâm phục khẩu phục. Vệ Xương cả người run lên, quỳ rạp dưới đất, môi run rẩy, mỗi nói ra một chữ, cũng giống như là trong lòng đang rỉ máu. Rất tốt. Trần Phi vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói, vậy đừng nói ta Trần Phi khi dễ ngươi. 1. Ngũ hành thuộc tính thánh tinh tất cả 1 triệu. 2. Diệt từ gia. Làm xong 2 chuyện này, ngày hôm nay ngươi đối với ta xúc phạm, ta liền làm không chuyện này, không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu là đồ không đủ, sự việc cũng không làm tốt, 2 người này thiếu bất kỳ thứ nào, ngươi có thể thử một chút. Trên trời dưới đất, thanh tiêu u minh, thậm chí là ngoài bầu trời hư không, thánh địa tiên quốc, vô luận là nơi nào, ta Trần Phi phải giết ngươi. Giết. Tiếng nói rơi xuống, đến vậy cái cuối cùng chữ giết, sóng âm lại phảng phất là hư không ngưng tụ thành thực chất. Rồi sau đó phanh một tiếng rên, khủng bố chu tước thần lực ngọn lửa hư không cháy, cùng vậy chữ giết dung hợp vào một chỗ, chợt bay ra trực tiếp khắc ở vệ xương trong cơ thể. Đây là chu tước thần giết ấn. Này cùng giết ấn một khi ở trên người địch nhân chồng, vô luận là ai, thủ đoạn gì, đều cơ hồ không có biện pháp che giấu, giải quyết. Kể từ hôm nay, Trần Phi sẽ vĩnh viễn có thể cảm ứng được cái này vệ xương chỗ. Người bất tử, ấn không cần thiết. Mà vệ xương bị gieo chu tước thần giết ấn sau đó, cũng là chợt cả người run lên, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, sắc mặt đi theo cũng là lập tức sát trắng đi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này giết ấn không chỉ có chồng ở nàng thân thể, còn chồng ở làm hắn linh hồn. Liền là chân chánh đại đế, chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp nàng giải quyết. Có thể từ gia, là đế cấp thế lực. Từ gia đế cấp lão tổ từ thiên thông bất tử, ta sao có thể diệt được từ gia. Hồi lâu sau, vệ xương chiến chiến nguy nguy, cả lam nói. Trần Phi muốn cho nàng cầm ra tất cả 1 triệu ngũ hành thánh tinh, mặc dù khó khăn một chút, nhưng bọn họ vệ thần Sơn Nam Vọng Phủ vẫn có thể góp đi ra. Có thể cái này tiêu diệt từ gia, tiêu diệt đế cấp thế lực. Cái này phải để cho nàng như thế nào làm à? Nàng vệ xương đâu có thể nào sẽ có bản lãnh có thể tiêu diệt đế cấp thế lực. Đây chính là ngươi chuyện của mình, có thể Trần Phi căn bản không nghe nàng giải thích, nghiêng đầu đã qua, lạnh nhạt nhàn nhạt nói, 10 năm, ta cho ngươi 10 năm thời gian đi mưu đồ, đi chuẩn bị. 10 năm sau, từ gia bất diệt, ngươi sẽ chết. Tự thu xếp ổn thỏa. Tiếng nói rơi xuống, không để ý vệ xương muốn sống muốn chết, Trần Phi trực tiếp là nghiêng đầu rời đi, trở về Minh Thần Phủ. Cùng lúc đó, Minh Thần Phủ bên trong chính mắt thấy đây hết thảy Thương Kình lão tổ còn có Hô Duyên Bác, chính là không nhịn được nhìn nhau một cái, đồng loạt xúc động. Không hổ là Trần Phi Trần Đan Đế, thật là kinh người nội tình theo thiên phú. Nhất là Hô Duyên Bác. Hắn rất rõ ràng nhớ, mấy năm trước Trần Phi Trần Đan Đế sức chiến đấu nhất hơn cũng chỉ nửa bước đế cấp, mà bây giờ lúc này mới thời gian bao lâu, mấy năm mà thôi, lại là có thể trong nháy mắt giết nửa bước đế cấp. Là bởi vì là bụi cây kia chu tước thần tâm cỏ sao? Nhưng vô luận là không phải, cái này cũng đơn giản là không tưởng tượng nổi, kinh người nghe à. Ở thấy Trần Phi xoay người trở lại Minh Thần Phủ, Bạch Thiên Hóa do dự một chút, vậy vẫn là tiến lên đón, cung kính nói. Trần Vương! Ngươi muốn đầu dựa vào ta? Trần Phi xoay người lại, thần sắc bình tĩnh hướng Bạch Thiên Hóa nhìn lại. Đúng vậy! Bạch Thiên Hóa nghe vậy cũng là không chút do dự gật đầu một cái, chợt nhìn Trần Phi ánh mắt lóe lên nói, tin tưởng Trần Vương ngươi vậy nghe nói một câu, người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Nói thật gần đoạn thời gian liên quan tới chuyện ngươi ta chú ý không thiếu, vậy từ phía dưới điều tra một ít, cũng chính là bởi vì những thứ này chú ý và điều tra, làm ta cảm thấy bây giờ là cái cơ hội. Dẫu sao, giúp người đang gặp nạn khó khăn, thêm gấm thêm hoa giao dịch. Ta nếu như đánh cuộc đúng, tin tưởng cũng có thể được hồi báo càng hơn, ngươi nói đúng sao? Nhưng Trần Phi vẫn là có chút nhíu mày, nghi ngờ nói, có thể ngươi không phải Cầm Long Đại Đế Đoàn Thương Đức người sao? Có thể ngồi lên Cầm Long quân thống lĩnh vị trí, Đoàn Thương Đức chắc đúng ngươi rất coi trọng chứ? Ừ, Cầm Long Đại Đế Đoàn Thương Đức đối với ta đúng là rất coi trọng. Bạch Thiên Hóa không chút do dự gật đầu, nhưng đi theo nhưng hơi lộ ra mấy phần châm chọc. Nhẹ giọng lắc đầu nói. Nhưng coi trọng thì coi trọng, có một chút, vẫn còn là làm ta sinh ra khác tìm minh chủ tâm tư. Đó chính là Cầm Long Đại Đế Đoàn Thương Đức ánh mắt, thật sự là quá nông cạn. Nói đến đây, Bạch Thiên Hóa hơi dừng lại một chút, hướng Trần Phi trông lại, ta nếu như hắn, sớm ở Trần Vương ngươi thành công cướp đi chu tước thần tâm cỏ, leo lên Kim Long bảng 15 vị một khắc đó trở đi, liền sẽ lập tức giết đoàn Cầm Long, đến cửa xin lỗi, sau đó mượn này tự chữa quan hệ, thậm chí lại thuận thế kết giao Trần Vương ngươi vị này nhân tài mới nổi, ngôi sao ngày mai. Mà không phải là biết rõ vạn quanh năm đầu tư cá nhân động tác nhỏ, còn làm bộ như coi mà không gặp, thậm chí là ngầm cho phép. Có lẽ, hắn vẫn là cho rằng hắn đường đường Cầm Long đại đế đoàn Cầm Long, ở Trần Vương ngươi như vậy trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ trước mặt, là không thể nghi ngờ, không thể tranh cãi cao cao tại thượng. Ngươi không cần cho hắn mặt mũi, thậm chí là thần phục chứ. Ha ha. Nói đến đây Bạch Thiên Hóa lại khinh thường cười một tiếng, hướng Trần Phi trông lại, trong mắt lướt qua một vẻ kính nể, nói. Có thể hắn đoàn thương đức nhưng quên, tuy nói hắn đúng là đại đế, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất phổ thông đại đế mà thôi. Mà ở ngươi Trần Vương Trần Phi sau lưng, Lam Hải Đan đế Hô Duyên Bác, Kiếm đế Lý Bạch Vân, bốn vị Tiêu Siêu thần tông bốn thần thú lão tổ, thậm chí còn có Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam vậy toàn bộ Tiêu Siêu thần tông trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Những người này có thể không một người so hắn đoàn thương đức kém phân nửa, thậm chí cũng càng thêm lợi hại. Mà có thể có được những thứ này bối cảnh và năng lượng Trần Vương Trần Phi ngươi, không phải đế cấp, nhưng thắng tự như đế cấp. Đây cũng là ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết tâm tới đầu dựa vào ngươi Trần Vương Trần Phi nguyên nhân chỗ. Chỉ là bây giờ ngươi, đều đã như vậy lợi hại, đây nếu là lại qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, có thể mạnh bao nhiêu thật lợi hại, căn bản không cách nào tưởng tượng. Đến lúc đó hắn đoàn thương đức coi như là một đế cấp, thì thế nào? Còn là xa xa và ngươi Trần Vương Trần Phi so sánh không bằng, cho nên. Bạch Thiên Hóa một mặt cung kính thành khẩn dáng vẻ. Ngươi thật đúng là để mắt ta à. Trần Phi nghe vậy thì không nhịn được ý vị sâu xa nói một tiếng, lại hướng Bạch Thiên Hóa ánh mắt quét tới, nhẹ giọng nói thật, bây giờ ta tin động cơ của ngươi, nhưng còn chưa tin ngươi người này. Hơn nữa, muốn trở thành là ta Trần Phi thủ hạ, vậy không như thế dễ dàng. Bạch Thiên Hóa sững sốt một chút, nhưng vẫn là không chút do dự nói, Trần Vương ngươi có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói ra, ta nhất định làm được. Có thật không? Trần Phi nghiền ngẫm hướng Bạch Thiên Hóa nhìn lại, nhẹ giọng nói, nếu như ta nói ta muốn ở trên mình ngươi trồng nguyên rủa ấn, một niệm dưới, liền có thể nắm giữ ngươi sống chết, vậy không thành vấn đề sao? Bạch Thiên Hóa con ngươi co rúm một cái, yên lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng phun ra một chữ. Được. Ta tin tưởng mình ánh mắt, đã như vậy, ta liền đánh cuộc một lần. Trần Phi ngẩn ra, không nghĩ tới cái này Bạch Thiên Hóa thật sẽ đáp ứng. Nhưng chợt hắn vậy không do dự nữa, ngón tay đưa ra, chỉ gặp tay hắn chỉ chỗ nhất thời chính là sáng lên đen thui ma quang. Ông tương đương tay hắn chỉ theo Bạch Thiên Hóa đầu, cổ, huynh khống cùng bộ vị yếu hại mỗi người vỗ xuống một khối ma khí, rất nhanh, Bạch Thiên Hóa chính là cả người run một cái. Chỉ gặp hắn cả người thân thể da thịt trên, lúc này bất ngờ là xuất hiện rậm rạp chằng chịt như mạng nhện giống vậy màu đen đường cong hoa văn. Những hoa kia văn giống như là mở tung cây cối đường vân như nhau, không ngừng kéo dài, không ngừng sinh sôi, cuối cùng, hiện đầy Bạch Thiên Hóa cả người. Cuối cùng hô xì xì rít lên một tiếng đều biến mất hết, không còn tồn tại, giống như là có linh tính, có sinh mệnh vậy. Thấy tình cảnh này may là Bạch Thiên Hóa trong lòng cũng là phồn thịnh ra sợ hãi. Bởi vì lúc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, một cổ lực lượng thần bí khó lường, hoàn toàn tiến vào nàng thân thể, sau đó tỏa ra toàn thân, chui vào xương tủy, tim, thậm chí là tim. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù là hắn Bạch Thiên Hóa thành tựu cao cấp nửa bước đế cấp cường giả, vậy vẫn là một chút sức phản kháng tính cũng không có. Người đối với không biết là sợ hãi nhất, chết, cũng không đáng sợ, đáng sợ thì sống không bằng chết. Loại này cảm thụ hắn thật sự là rất lâu cũng không có cảm nhận được, nhưng ở Trần Phi nơi này, hắn không ngờ là lần nữa cảm nhận được. Cái này gọi là huyền vũ phục ma ấn, rất thú vị một vật. Nó trực tiếp cùng tim ta thần tướng liền, cho nên, ta chỉ cần một cái ý niệm, nó liền có thể hóa thành nhiều vô số kể, vô cùng vô tận ma khí mao kim, xuyên thấu ngươi thân thể, chiếm đoạt, hủ hóa ngươi linh hồn, cuối cùng hình thần câu diệt. Trần Phi giọng bình thản. Nhưng Bạch Thiên Hóa nhưng không tự chủ được ở run rẩy. Hắn tự nhiên biết, Trần Phi không thể nào sẽ là đang dối gạt hắn. Có ít thứ, chính hắn là có thể cảm thụ được. Trong cơ thể hắn những thứ đó, không ra ngoài dự liệu, 100% có thể dễ như trở bàn tay muốn mạng hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Hóa thần sắc lại là sợ hãi, kính sợ đứng lên, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hướng Trần Phi khom người nói. Trần Vương ngươi yên tâm, từ bây giờ về sau, ngươi một làm dưới, ta Bạch Thiên Hóa đã chết muốn từ. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng. Sau đó chợt hắn lại nhẹ giọng nói, đừng tên gì Trần Vương, kêu phủ chủ đi. Sau này ngươi liền tạm thời coi như là chúng ta Minh Thần Phủ một thành viên, còn như cụ thể an bài và chức vị, ta sẽ cho người đặc biệt tới an bài. Phủ chủ. Bạch Thiên Hóa liền vội vàng sửa lời nói. Đây là, Trần Phi cũng giống là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói trước cho ngươi an bài cái nhiệm vụ. Trường Xà vực phó gia biết chưa? Ngươi thực lực hẳn so Từ Dương Chiến càng lợi hại hơn, diệt một cái phó gia đủ rồi. 3 tháng, ta phải nghe đến phó gia bị tiêu diệt tin tức, có vấn đề sao? Phó gia? Bạch Thiên Hóa sững sốt một chút, chợt vội vàng hết sức sợ sệt nói, phủ chủ, không phải ta từ chối, chỉ là phó gia bây giờ có đế cấp, ta chỉ là một nửa bước đế cấp, sợ rằng, chân thực không thể ra sức à? Phó gia có đế cấp? Trần Phi sững sốt một chút, khẽ nhíu mày, nói, không phải nói biến mất sao? Làm sao, lại trở về? Bạch Thiên Hóa gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm vậy nói, phó gia đế cấp phó sa thanh lúc trước cái này hơn 10.000 năm một mực bị kẹt ở Đại La Kim Thiên vực cấm địa, tang yêu hung mộ phần, cho đến gần đây mới thoát ra tới, nhưng vậy còn là bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi lấy sức. Tuy nói như vậy, nhưng Trần Vương ngươi cũng biết, đế cấp nặng hơn tổn thương cũng là đế cấp, ta một người đi, hoàn toàn là chịu chết. Quả thật, Trần Phi gật đầu một cái, một hồi trầm mặc. Tuy nói cái này Bạch Thiên Hóa so với phổ thông nửa bước đế cấp vẫn là lợi hại hơn một chút, đại khái là 4 sao thần tử Hồ Thanh Phong, hoặc là hơi mạnh hơn một chút cái đó phạm vi, nhưng đối mặt đế cấp, vô luận là trạng thái tột cùng vẫn là trọng thương, cũng chỉ là một chữ. Chết. Bất quá lúc này Trần Phi trong lòng vậy vẫn có mấy phần kế hoạch và ý tưởng, dừng một chút, hắn đi theo trực tiếp là xoay người rời đi. Đoạn này thời gian ngươi trước tiên ở Minh Thần Phủ chỗ tối trông nom. Bất kỳ lén lén lút lút người, cũng đừng thả qua. Bạch Thiên Hóa liền vội vàng gật đầu, nhưng lúc này, Trần Phi cũng đã là rời đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi lại tới Thương Kình lão tổ cùng với Hô Duyên bác trưởng lão bên kia. Trần Đan Đế trở về. Không nghĩ tới Chu Tước thần tâm cỏ lại đối với ngươi thực lực tăng lên trợ giúp khổng lồ như vậy, thảo nào, Trần Đan Đế ngươi tình nguyện đắc tội Chu Tước Thiên Cung. Vậy nhất định phải đem cái này Chu Tước thần tâm cỏ đoạt trở lại. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói, lúc trước ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần lấy được tay Chu Tước thần tâm cỏ, đế cấp trở xuống, ta căn bản vô địch. Lời này ta có thể lại không cùng Hô Duyên trưởng lão ngươi làm trò đùa. Hô Duyên bác ngẩn ra, lúc này mới hồi tưởng lại ban đầu Trần Phi Trần Đan Đế cuồng ngôn. Khi đó còn tưởng rằng là đùa giỡn, lại không nghĩ rằng, hôm nay xem ra. Lại là thật. Nhất thời Hô Duyên bác trên mặt chính là xuất hiện mấy phần khâm phục và xúc động, cùng gật đầu. Đúng vậy, lấy Trần Đan Đế ngươi bây giờ cơ hồ có thể trong nháy mắt giết nửa bước đế cấp thực lực, toàn bộ Cửu Cung Thiên vực trẻ tuổi đồng lứa bên trong, còn có tư cách làm đối thủ của ngươi, thật không có còn lại mấy. Đây là, Thương Kình lão tổ cũng là chen vào một câu miệng, nói. Trần Đan Đế, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Trực tiếp đi ra ngoài tìm người sao? Muốn không muốn trước kế hoạch một chút đường dây? Cái này tạm thời trước không nóng này. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Hô Duyên bác nhìn lại, nói, Hô Duyên trưởng lão, ta cầm 3 loại khác thần thú huyết mạch tăng lên đế đan đan phương cho ngươi, ngươi giúp ta đi siêu tập một chút vật liệu. Ngoài ra, ngươi biết thánh cổ phá cảnh đan sao? Thánh cổ phá cảnh đan? Hô Duyên bác cả người run lên, bộ dạng sợ hãi kinh hãi nhìn Trần Phi. Dung giọng nói, Trần Đan Đế, người nói không phải là trong truyền thuyết vậy có thể làm nửa bước đế cấp tu vi, một nửa hy vọng đột phá đến đế cấp thất tinh trung phẩm đế đan, thánh cổ phá cảnh đan chứ? Một nửa tỷ lệ đột phá đến đế cấp. Lời vừa nói ra, Thương Kình lão tổ như vậy siêu cấp đại đế cũng là dọa cho giật mình. Thần sắc đều chấn động. Thậm chí còn đứng lên, ngón tay khẽ run. Một nửa tỷ lệ đột phá đến đế cấp, đây là khái niệm gì? Há chẳng phải là chỉ cần là tài lực đủ, nửa bước đế cấp cường giả đầy đủ, trực tiếp nhắm mắt làm liều, đập hắn mấy chục, mấy trăm đế cấp, càn quét bọn họ Tiêu Diêu thần tông cũng đủ. Nghĩ tới đây, Thương Kình lão tổ không nhịn được dùng một loại hết sức kinh hãi run rẩy ánh mắt nhìn Trần Phi. Trần Đan Đế, không phải là liền loại này chỉ thuộc về trong truyền thuyết cao cấp đế đan, cũng có thể luyện chế được chứ? Thật nếu là như vậy, truyền đi, chỉ sợ là thiên đế cũng sẽ ngồi không yên chứ? Ừ, ngươi sẽ giúp ta đem cái này thánh cổ phá cảnh đan đan phương vật liệu vậy thu góp tới. Dĩ nhiên, tốt nhất tốc độ nhanh một ít, ngươi cũng biết gần đây ta cái này thời gian tương đương chặt. Trần Phi gật đầu nói. Nghe vậy Hồ Duyên Bác ánh mắt run rẩy hồi lâu, chợt ngượng ngùng hướng Trần Phi nhìn lại, thận trọng nói. Có thể, nhưng mà Trần Đan Đế, cái này thánh cổ phá cảnh đan đan phương, ta trong tay căn bản không có à? Đều ở đây phía trên này. Trần Phi tiện tay cầm ra một khối ngọc giản thần niệm ở phía trên khắc ghi liền một ít tin tức, sau đó ném cho Hồ Duyên Bác. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lại làm lại một phần, ném cho Thương Kình lão tổ, nhẹ giọng nói. Thương Kình lão tổ vậy hỗ trợ một chút đi, cái này mấy loại đan dược vật liệu hẳn cũng không quá dễ tìm. Người nhiều lực lượng lớn một ít, nếu như chân thực không được, đồ không tìm được, gọp đủ cái loại đó đan dược luyện đan vật liệu, trực tiếp đưa làm cũng được. Thương Kình lão tổ ngón tay phát run đem ngọc giản kia tiếp, trong mắt tung tóe ra kích động tinh mang, liền vội vàng gật đầu nói. Trần Đan Đế. Rồi sau đó Trần Phi lại cẩn thận dặn dò bọn họ mấy câu chi tiết, hai người liền trực tiếp là kích động đến khó mà thêm ngựa không ngừng vó câu rời đi. Mắt nhìn bọn họ rời đi hình bóng, Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Bạch Thiên Hóa bị ta gieo huyền vũ phục ma ấn, trung thành phương diện căn bản đã không cần lo lắng. Đem hắn đào tạo đến đế cấp, phó ra chuyện bên kia hẳn có thể hoàn toàn thôi, trên bức tranh nghỉ chỉ phù. Ngoài ra, hoạt đầu bên kia chắc cần một viên chất lượng cao thánh cổ phá cảnh đan. Nghĩ tới đây Trần Phi bỗng nhiên có chút nhức đầu. Chất lượng cao thánh cổ phá cảnh đan, nói trắng ra, ít nhất bạc văn khởi bước. Nhưng vấn đề là hắn thật muốn luyện chế ra một viên bạc văn cấp thất tinh trung phẩm đế đan, cũng không biết sẽ không đem Hồ Duyên Bác, còn có Thương Kình lão tổ bọn họ hù chết. Nhưng nếu là dấu diếm nói, cuối cùng thất tinh trung phẩm bạc văn thánh cổ phá cảnh đan xuất thế lúc, vậy đế đan lôi cướp vậy vẫn là được có người vác à, cho nên dấu diếm căn bản là không có gì ý nghĩa. Được rồi, vẫn là đánh cuộc một lần đi, dẫu sao hoạt đầu tên kia bây giờ tình trạng đã không thể lại ra chuyện rắc rối gì. Nếu như hắn bây giờ mình một mình vác phiền toái, hắn tính tình sẽ không chọn như vậy bí quá hóa liều. Tuy nói bây giờ cái này Hồ Duyên Bác, còn có Thương Kình lão tổ bọn họ cũng còn coi là tin được, thật là muốn dính dấp đến tầng thứ cao hơn đế đan, giá trị vô lượng. Sâu hơn tầng thứ thuật luyện đan thành tựu, thịt thơm bánh bao không nhân. Khó bảo toàn có người ở cái này trong quá trình sẽ không thay đổi lòng. Bất quá bây giờ sự việc dính dấp đến hắn huynh đệ Hoa Chí Nam, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đụng một cái. Hơn nữa không phải còn có vậy ba loại thần thú huyết mạch tăng lên đế đan cơ hội sao? Chân thực không được thì hèn hạ chút, luyện đan thời điểm lưu chút hậu thủ, đây cũng là một tương đối ổn thỏa phương pháp. Suy tư, suy tính hết thảy các thứ này, Trần Phi vừa xoay người rời đi. Ngay tại Trần Phi có đầu rút cổ ở Minh Thần Phủ lập mưu các loại chuẩn bị thời điểm, Chu Tước Thiên Cung động tĩnh bên kia, cùng đưa tới sóng gió, cũng là ở toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực, thậm chí Bắc Mạc, rất xa thiên hoang 360 châu trên sân khấu, đều là dẫn phát to lớn phản ứng, và một ít chú ý. Tất cả mọi người đều đang mong đợi mấy năm sau, Tiêu Diêu Thần Tông kiếm đế Lý Bạch Vân thành đế tiệc ăn mừng lên, Chu Tước Thiên Cung những lão gia hỏa kia rốt cuộc thì như thế nào làm khó dễ, chuyện này đến cuối cùng lại sẽ lấy như vậy phương thức thu chàng. Tất cả mọi người đều tò mò, đang mong đợi. Cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng vì vậy được tới hiếm có một đoạn thời gian cuộc sống an dật. Thừa dịp Hồ Duyên Bác, Thương Kình lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ khắp thế giới tìm kiếm luyện đan tài liệu mấy ngày này. Trần Phi trừ thỉnh thoảng theo thông lệ bế quan tu luyện, còn dư lại thời gian cơ hồ tất cả đều dùng ở bầu bạn nhà trên người. Liền liên quan tới Minh Thần Phủ trên dưới cường giả đào tạo, huấn luyện, Trần Phi vậy tất cả đều một cổ não ném cho Bạch Thiên Hóa. Ở chỗ này trước, Minh Thần Phủ mạnh nhất chắc chính là Kim Thác Kim Nguyên Băng Long huynh đệ. Kém không nhiều tầng năm thánh tôn đỉnh cấp dáng vẻ. Bạch Thiên Hóa thành tựu đế cấp nửa bước đế cấp, dạy dỗ. Huấn luyện hai người bọn họ tu hành vẫn là dư sức có thừa. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi sư tôn Cơ Phùng Viễn, huynh đệ Hoa Chí Nam lần lượt bế quan. Cơ Phùng Viễn chuẩn bị đem Vậy Thập Tam Chuyển Hư Không Thần Thể Thần Quyết thành công tu tới nhập môn. Hoa Chí Nam thì nghĩ là bằng mình lực lượng, bước vào đế cấp, mà không phải là dựa vào Trần Phi sắp chuẩn bị cho hắn đan dược. Dẫu sao ai cũng biết, đan dược tuy tốt, nhưng là thuốc ba điểm độc. Có thể bằng mình lực lượng bước vào đế cấp, tự nhiên so đan dược cứng rắn đẩy lên đi tốt được hơn. Đối với lần này, Trần Phi dĩ nhiên là không việc gì ý kiến. Ngược lại còn cao hứng hơn. Bởi vì hắn rất tán thành Hoa Chí Nam như vậy ý tưởng, nếu không, có lợi hại như vậy thuật luyện đan, hắn vậy không đến nổi bây giờ vẫn là linh khí cảnh giới mỗi ngày treo đuôi xe, kéo chân sau. Dù sao vẫn là câu nói kia, có thể dựa vào mình, liền dù sao cũng đừng dựa vào ngoại lực. Dẫu sao ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, không có mình lực lượng như vậy chân thực. Như vậy, chỉ dùng không tới một năm thời gian, Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ bên trong Man Thần lão tổ, chính là kích động bưng mình trăm ngàn cay đắng tìm tới Huyền Vũ Thần Hoa đan luyện đan vật liệu chạy tới Minh Thần Phủ. Mặc dù cái này Huyền Vũ Thần Hoa đan dược vật liệu, Man Thần lão tổ cũng chỉ tìm tới một phần, nhưng cái này vậy cơ hồ xài hết hắn hơn phân nửa gia sản, và thiếu không ít ân tình. Vì thế, thậm chí Man Thần lão tổ lại đem đan dược vật liệu đưa lúc tới, trong lòng vẫn còn đang đánh trống. Nếu như hắn cái này một phần Huyền Vũ Thần Hoa đan luyện đan vật liệu bị Trần Phi cho luyện phế, vậy phải làm thế nào cho phải à? Ngược lại không phải là hắn hoài nghi, không tin Trần Phi luyện đan thực lực, chỉ là luyện đan sư đem luyện đan vật liệu luyện phế, nổ lò, thậm chí làm mình bị thương, cái này không đều rất bình thường sao? Nhưng hắn chân thực không có biện pháp, trăm ngàn cay đắng, tìm tới Huyền Vũ Thần Hoa đan luyện đan vật liệu vẫn là cũng chỉ có một phần. Chỉ là nửa năm hơn sau này, hắn mới biết, mình cái này lo âu hoàn toàn là thừa. Một phần Huyền Vũ Thần Hoa đan luyện đan vật liệu, ước chừng chỉ là nửa năm thời gian dài, Trần Phi liền đem hắn hoàn toàn, hoàn mỹ biến thành 5 viên Huyền Vũ Thần Hoa đan. Đưa quá trình thật là vững vàng, thoải mái đến Man Thần lão tổ khó có thể tưởng tượng. Coi như là hắn không hiểu luyện đan, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chảy. Toàn bộ Trần Phi quá trình luyện đan cho hắn ấn tượng. Một chữ, mạnh. Hai chữ, hoàn mỹ. Ba chữ, rất khủng bố. Bốn chữ, thật là vô địch. Mà đến lúc này, hắn vậy rốt cuộc biết, tại sao bọn họ bốn thần thú lão tổ lão đại, Thương Kình lão tổ ở thấy một lần cái này Trần Phi Trần Đan Đế sau đó, thái độ, biểu hiện vì sao sẽ thay đổi lớn như vậy. Còn nhớ Thương Kình lão tổ từ Minh Thần Phủ trở về, lần đầu tiên triệu tập bọn họ bốn huynh đệ họp lúc, cái loại đó khâm phục, ngưng trọng, thậm chí giật tại nói biểu vậy vẻ sợ hãi, đơn giản là làm vô cùng quen thuộc đại ca của mình tính nét Man Thần lão tổ giật mình. Bởi vì là lần trước làm bọn họ tứ huynh muội lão đại, Thương Kình lão tổ thất thố như vậy, nhớ không lầm hẳn là đế trên thiên bảng tên kia chứ. Cái này Trần Phi có thể cùng vậy đế người trên thiên bảng như nhau. Man Thần lão tổ bắt đầu dĩ nhiên không tin. Nhưng bây giờ, trong tay bưng vậy 5 viên giống như là hắc vàng giống Huyền Vũ Thần Hoa đan, cảm nhận được trong cơ thể Huyền Vũ huyết mạch truyền đến kịch liệt kiêng kỵ, hắn Man Thần lão tổ bắt đầu có chút tin. Lúc này, khoảng cách Lý Bạch Vân Thành là kiếm đế tiệc ăn mừng, đã không tới 5 năm. Hồi tưởng lại lúc trước lão đại Thương Kình lão tổ đối với bọn họ nói, Man Thần lão tổ cưỡng ép đè xuống trong lòng muốn lập tức đem Huyền Vũ Thần Hoa đan nuốt vào, bế quan tu luyện xung động, bắt đầu tiếp tục đi ra ngoài, giúp những người khác thu thập còn sót lại 2 loại huyết mạch tăng lên đế đan luyện đan vật liệu. Nửa năm sau đó, bốn thần thú lão tổ một trong Kim Hổ lão tổ mang Bạch Hổ Thần Hoa đan luyện đan vật liệu đi tới Minh Thần Phủ. Giống vậy, trong tay hắn luyện đan vật liệu cũng chỉ có một phần. Bắt đầu trong lòng vậy còn chưa miễn có chút bận tâm. Nhưng cùng trước kia cơ hồ là giống nhau như đúc cảnh tượng. Cũng chỉ nửa năm thời gian dài, 5 viên hoàn mỹ phổ thông phẩm chất thất tinh hạ phẩm Bạch Hổ Thần Hoa đan, liền bị Trần Phi giao cho Kim Hổ lão tổ trong tay. Sau chuyện này Bạch Hổ lão tổ rõ ràng nhớ, mình đương thời bộ dáng kia. Thật sự là tại chỗ ngây người như phỗng hồi lâu, mới khó khăn lắm bình phục trong lòng vậy sóng lớn mãnh liệt rung động, tâm tình kích động. Mà ở cái này trong quá trình, Thương Kình lão tổ vậy rốt cục thì ở những người khác dưới sự giúp đỡ, thu gom đủ thanh long thần hoa đan vật liệu. Ôm vừa là kích động vạn phần, lại là lòng thấp thỏm bất an tình đi tới Minh Thần Phủ. Bởi vì hắn thành công thu thập tới thanh long thần hoa đan vật liệu, cũng chỉ là có một phần. thời gian cực nhanh, rất nhanh chính là đến cách Trần Phi dạy lò luyện chế Thanh Long Thần Hoa Đan gần nhất năm sau đó. Từ nhỏ nửa năm trước bắt đầu, Thương Kình lão tổ liền một mực ở Minh Thần Phủ bên trong hắn cư trú chi địa mỗi ngày đêm đêm qua lại không ngừng đi, khi thì than thở, lúc mà ngồi xuống lại đứng lên. Giống như là hết sức bất an dáng vẻ. Cũng khó trách hắn lúc này sẽ bất an như vậy. Lúc trước hắn cố ý hỏi thăm qua Man Thần lão tổ cùng với Kim Hổ lão tổ, hai nhân đan thuốc Trần Phi sử dụng luyện chế thời gian là bao lâu. Hai người cũng trả lời là nửa năm nhiều một chút. Nhưng bây giờ từ Trần Phi dạy lò luyện chế Thanh Long Thần Hoa Đan bắt đầu, cho tới bây giờ kém không nhiều sắp một năm, không cần phải nói cũng nhất định là ra chút vấn đề. Cái này luyện đan vật liệu hắn trăm ngàn cay đắng, hao tổn tâm cơ mới góp đủ tới một phần, nếu như không có, người nói hắn làm sao có thể không tâm tiêu, không phiền não. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn là một bộ ngây người như phỗng trợn mắt hốc mồm vẻ. Bạc Văn Thất tinh hạ phẩm Thanh Long Thần Hoa Đan đế đan. Tất cả mọi người tại chỗ đều là đế cấp, thậm chí không thiếu siêu cấp đại đế, bọn họ kia có thể không biết Bạc Văn đế đan là cái gì khái niệm, lại đại biểu, ý vị như thế nào. Không chút khách khí nói một câu, đừng nói là Hô Duyên Bác, coi như là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông công nhận thứ nhất đế đan sư, thất tinh trung phẩm trúc chi hạm đại sư, cũng đều tuyệt không thể nào có thể luyện ra Bạc Văn đế đan loại này truyền thuyết bảo vật tới. Nhưng hôm nay sự thật liền đặt ở trước mắt, thậm chí đầu kinh phượng lão tổ đều đã mang tới, công ăn việc làm do không được bọn họ không tin. Thương Kình lão tổ cả người run rẩy, ngây tại chỗ hồi lâu, một lúc lâu mới mặt đầy rung động lầm bầm lầu bầu. Ngân, Bạc Văn đế đan, ngay cả là thất tinh hạ phẩm, cái này cũng quá khoa trương đi. Nhưng điều này sao có thể à, tuy nói liền ta cũng không rõ ràng cái này bên trong, cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, nhưng là... Cho dù là thất tinh thượng phẩm đế đan sư, cũng hẳn không như thế lợi hại. Đây quả thực xem chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Đúng vậy, thật là quá phóng đại. Vậy Man Thần lão tổ cũng là nuốt ngụm nước miếng, vô cùng rung động nói, các ngươi còn nhớ ta có người bạn cũ là thất tinh trung phẩm đế đan sư chứ? Chính là trời hoang 360 châu 36 đại tộc một trong Trần Trụi Lân tộc Thái Thượng lão tổ, Dương Chín Cao đại sư. Có lần ta đi tìm hắn lúc uống rượu. Tán gẫu dưới liền nhắc tới cái này Bạc Văn đế đan sự việc. Nghe nói, cho dù là cấp thấp nhất thất tinh hạ phẩm Bạc Văn đế đan, tại thiên hoang 360 châu vậy thường thường là mấy ngàn năm khó cầu. Ban đầu Dương Chín Cao đại sư tộc huynh, cũng là Trần Trụi Lân tộc một vị khác cao cấp thất tinh trung phẩm đế đan sư đại sư, là cầu luyện ra một quả thất tinh hạ phẩm Bạc Văn đế đan, trăm ngàn cay đắng 7.000 năm hết Tết đến cũng không thành công, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao buông tha. Nói đến đây Man Thần lão tổ lời còn chưa dứt, Kim Hổ lão tổ trực tiếp là cướp lời nói đầu, nói. Nói cách khác, cái này thất tinh hạ phẩm Bạc Văn đế đan, ít nhất là thất tinh thượng phẩm đế đan sư đại sư mới có tư cách luyện ra. T. Lời vừa nói ra, may là thành tựu siêu cấp đại đế cảnh kinh phượng lão tổ cũng là không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Lúc trước lấy được cái này Bạc Văn Thanh Long Thần Hoa Đan, nàng chỉ lo cao hứng, không muốn như thế nhiều. Bây giờ bị Man Thần lão tổ, Kim Hổ lão tổ như vậy lời nói phân tích, rõ ràng bào mở, nàng mới tỉnh ngộ lại, cái này thất tinh hạ phẩm Bạc Văn Thanh Long Thần Hoa Đan, rốt cuộc có hơn đáng sợ. Không thể không nói, gọi cái này ít nhất thất tinh thượng phẩm đế đan sư đại sư mới có thể luyện ra, đây là khái niệm gì? Ở bọn họ Cửu Cung Thiên Vực, Bắc Mạc, thậm chí là Thiên Hoang 360 châu, một vị thất tinh thượng phẩm đế đan sư địa vị. Cho dù là đế trên thiên bảng mấy vị kia, vậy không ai bằng này mà thôi. Như vậy, Kinh Phượng lão tổ làm sao có thể không rung động, không nội tâm bên trong sóng lớn cuồn cuộn. Trần Đan đế đơn giản là một đan đạo thần nhân. Hồi lâu sau, Kinh Phượng lão tổ không nhịn được nhẹ giọng thở dài nói. Những người khác nghe vậy vậy ăn ý đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, ngón này thất tinh hạ phẩm Bạc Văn đế đan ra tay một cái, từ bây giờ về sau. Trần Phi Trần Đan Đế ở bọn họ lòng bốn người trong bên trong địa vị, và đan đạo thần nhân hoàn toàn không khác biệt. Nhưng mà Trần Đan Đế vì sao sẽ luyện ra một quả Bạc Văn Thanh Long Thần Hoa Đan cho ta? Không phải thông thường liền cũng đủ rồi sao? Chợt, Thương Kình lão tổ nghi ngờ nói. Đối mặt Thương Kình lão tổ nghi ngờ, Kinh Phượng lão tổ nhẹ giọng giải thích, lúc trước Trần Đan Đế thoáng cho ta nói một chút. Đại ca ngươi bây giờ tu vi là siêu cấp đại đế. Tu vi càng cao, muốn đột phá đến thần huyết mạch độ khó vậy càng lớn, hy vọng càng nhỏ. Cho nên Trần Đan Đế hẳn là đặc biệt vì ngươi luyện một quả bạc văn thanh long thần hoa đan đi ra, lấy này bảo đảm ngươi đột phá thanh long thần huyết mạch tỷ lệ thành công. Lời vừa nói ra, Thương Kình lão tổ cả người run lên, trong mắt lướt qua một tia vẻ cảm động. Nói thật, Trần Phi Trần Đan Đế có như vậy ngút trời bản lãnh, hoàn toàn có thể tài không lộ ra, khiêm tốn làm việc, nhưng Trần Phi Trần Đan Đế vẫn là tình nguyện bại lộ ra một ít thứ, cũng phải là hắn Thương Kình lão tổ hơn tăng thêm mấy phần thanh long thần huyết mạch đột phá tỷ lệ thành công, cái này thật làm Thương Kình lão tổ hắn rất cảm động. Hắn đã từng vậy gặp qua không thiếu cao cấp luyện đan sư nhân vật, cái gì thất tinh trung phẩm, thậm chí thất tinh thượng phẩm, nhưng bọn họ cái nào không phải ưng coi chó sói cố, nhìn bằng nửa con mắt chúng sanh, ánh mắt cũng tấm đến trên trời, trong mắt căn bản không bỏ được những người khác. Nghĩ tới đây, Thương Kình lão tổ rất là kích động than thở một tiếng, nói. Như vậy, chúng ta tứ huynh muội vậy thật sự là thiếu Trần Phi Trần Đan Đế càng ngày càng nhiều nhân tình à. Lời vừa nói ra, những người khác tất cả đều là khẽ gật đầu. Đúng vậy, không nói Trần Phi Trần Đan Đế đối với lão đại bọn họ phần này thành tâm, phần này thành ý, chỉ nói bọn họ tứ huynh muội thật nếu là bởi vì Trần Phi Trần Đan Đế đế đan, tất cả đều đột phá đến thần huyết mạch cấp, nhân tình này chỉ sợ cả đời đều khó trả lại. Huyết mạch đạt tới thần huyết mạch cấp, nói là Trần Vương Trần Phi giúp bọn họ tứ huynh muội đạt tới một bước lên trời, cũng không quá đáng. Trần Đan Đế hắn hiện giờ ở đâu? Thương Kình lão tổ đi theo hỏi. Bế quan đi. Kình Phượng lão tổ ánh mắt lóe lên, nói cái này lò thanh long thần hoa đan luyện sau khi đi ra, Trần Đan Đế hắn tựa hồ cảnh giới tu vi cũng có chút kích động, phân phó ta đem đan dược đưa tới, chính hắn liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Lại bế quan? Hắn không phải mới vừa thực lực đại tăng liền sao? Thương Kình lão tổ kinh ngạc cả người run lên, chợt lắc đầu nói, tuy nói Trần Đan Đế hắn hiện đang bế quan, nhưng chuẩn bị sự việc không thể dừng lại. Trần Đan Đế ở chúng ta trên mình trả giá như thế nhiều, dầu gì chúng ta cũng có chút tác dụng. Như vậy, chúng ta bây giờ chia ra ba đường, tứ muội ngươi lưu lại nơi này Minh Thần Phủ bảo vệ Trần Đan Đế an toàn. Nhị đệ ngươi đi Hô Duyên trưởng lão bên kia hỗ trợ một chút, nhất mau sớm góp đủ thánh cổ phá cảnh đan toàn bộ luyện đan vật liệu. Tam đệ ngươi và ta hành động chung, chúng ta đi tìm những người này tới gấp rút tiếp viện. Ta yêu cầu chỉ có một chút. Đó chính là 3 năm sau Lý Bạch Vân kiếm đế tiệc ăn mừng lên, nhất định phải không thể cho Trần Đan Đế mất mặt. Oanh! Vừa nói, hắn người này khí thế cũng là bạo tăng. Trong mắt lại là có tinh mang bạo bắn ra, có chừng vài thước dài, ô như sinh mạng vậy, tựa như chân chính thanh long gia uyên, khí thế như vực sâu như biển vậy. Làm được tại chỗ Man Thần lão tổ cùng với Kim Hổ lão tổ cũng hơi có chút không thở nổi. Mà một màn này cũng là Thương Kình lão tổ thành tựu bốn thần thú lão tổ lão đại, nổi danh thiên hạ siêu cấp đại đế cường giả, chân chính ngang ngược một mặt. Được. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta chia ra ba đường, lập tức hành động. Lên đường. Mà theo Thương Kình lão tổ, Kim Hổ lão tổ hai người bắt đầu ở cửu cung thiên vực đất đai trên khắp nơi đi, lôi kéo ngoại viện, toàn bộ cửu cung thiên vực các thế lực lớn tất cả đều là nhận được tin tức, mà gió nổi mây vần đứng lên. Hôm nay cửu cung thiên vực cái này đất đai trên nhất trọng thể chuyển kiện, không thể nghi ngờ chính là 3 năm hơn sau này, Tiêu Diêu thần tông mới lên kiếm đế, Lý Bạch Vân thành đế tiệc ăn mừng lên tuồng kịch. Chu Tước Thiên cung liên tiếp 8 vị từng vô địch thiên hạ, danh chấn núi sông bá chu cấp lão quái vật dắt tay nhau rời núi. Cái này cũng còn chỉ là trên mặt nổi con số, đến lúc đó kết quả sẽ đến bao nhiêu người, không người biết. Đây là vì sao cùng Thái Sơn áp đỉnh áp lực à? Thậm chí như lúc này cái này sự kiện lớn một vị khác nhân vật chính nếu đổi lại là những thứ khác đế cấp nhân vật, cho dù là nửa bước siêu cấp đại đế, chỉ sợ cũng được bị cái này Thái Sơn áp đỉnh vậy khủng bố áp lực, cho trực tiếp đè sụp. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này cái này sự kiện lớn một vị khác nhân vật chính, còn thật không phải là cái gì người bình thường. Lam Hải Đan Đế Hô Duyên Bác, Kiếm Đế Lý Bạch Vân, Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú lão tổ. Cái này 6 người, không một không phải chân tránh đứng ở cửu cung thiên vực chóp đỉnh siêu cấp cường giả. Bọn họ hợp ở chung với nhau năng lượng, chính là cửu cung thiên vực bên trong siêu nhất lưu thế lực, cũng sẽ không bị tâm sợ hãi. Nhưng cho dù là như vậy, đối mặt bá chủ cấp Chu Tước Thiên cung, bọn họ cái này 6 người, vẫn còn là lộ vẻ được yếu đi một ít. Mà đây, vậy hoặc giả là hôm nay bọn họ khắp nơi lôi kéo giúp đỡ nguyên nhân chỗ chứ? Có thể ở Chu Tước Thiên Cung vậy cùng vật khổng lồ khủng bố Thái Sơn áp đỉnh thế hạ, thật có người nguyện ý bí quá hóa liều đứng ở vậy họ Trần tiểu bối bên kia. Đứng đi qua, thì đồng nghĩa với đắc tội Chu Tước Thiên Cung, thật có người sẽ chọn lựa như vậy. Rất nhiều người đối với lần này cũng không có ôm lạc quan tâm tính. Nhưng vậy bởi vì như vậy, các thế lực lớn, mọi người vậy bắt đầu hơn nữa chú ý Thương Kình Lão Tổ, Kim Hổ Lão Tổ động tĩnh đứng lên. Ba tháng sau, Thương Kình Lão Tổ, Kim Hổ Lão Tổ xuất hiện ở tiếng sấm thiên hải sấm tạ ra, nhưng cuối cùng lúc chia tay, sắc mặt cũng không phải rất tốt xem. Năm tháng sau, Thương Kình Lão Tổ, Kim Hổ Lão Tổ xuất hiện ở tiếng sấm thiên cách thật kiếm phái. Nghe nói hai người bọn họ và vậy cách thật kiếm phái thứ nhất Thái Thượng Lão Tổ, Tàng Kiếm Thượng Nhân mật đàm hồi lâu, cuối cùng mới rời đi. Mà lần này, trên mặt bọn họ so với trước kia bình tĩnh, nhiều hơn chút vui mừng. Tám tháng sau, mọi người lại phát hiện Thương Kình Lão Tổ cùng với Kim Hổ Lão Tổ xuất hiện ở chiều tà sông dài thiên nhân người sợ hãi cấm địa, loạn yêu núi. Loạn Nhạc Sơn người thống lĩnh chính là ba vị đế cấp đại yêu, tên là M Nha Tam Tổ, lại số âm Nha ba cự đầu. Cái này M Nha Tam Tổ mỗi một vị đều không phải là thông thường đế cấp, lên gõ là Tiêu Siêu Thần Tông Hạ Uyên đế trình độ đó. Bọn họ ba vị nếu như dắt tay nhau rời núi, nhiều không nói, nhưng ít nhất, tương đương một vị siêu cấp đại đế sức ảnh hưởng vẫn là có. Nghe nói, Thương Kình Lão Tổ và Kim Hổ Lão Tổ ước chừng ở đó loạn yêu núi dừng lại liền 3 tháng, sau đó bí mật rời đi. Còn như kết quả sau cùng là thành công, vẫn là thất bại. Rốt cuộc lôi kéo thành công không? Không người biết được. Nhưng cái này các loại tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nhất là truyền đến Chu Tước Thiên Cung nơi đó, vậy vẫn là ở Chu Tước Thiên Cung nội bộ cao tầng trong, dẫn phát một ít xôn xao. Một ngày, Chu Tước Thiên Cung nội bộ một tòa bên trong thần điện, một vị người mặc vào xích viêm khôi giáp, cả người trên dưới kinh khủng tối tăm ngọn lửa màu tím đang trên dưới chìm nổi, đem vây quanh ông già, nhắm mắt hỏi. Các ngươi nói, Thương Kình thật cầm loạn yêu núi vậy ba đầu lão em mờ nha lôi kéo đã qua. Ông già bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hơi thở như núi như nhạc, cực độ khủng bố. Ở hắn phía trước, chỗ ngồi thật ra thì không thiếu, nhưng lúc này thì như vậy ngồi vào lại không mấy cái. Đại đa số người đều là đứng, lại cũng tất cả đều cúi đầu. Không phải bọn họ nếu không phải là cúi đầu, mà là, chỉ cần bọn họ ngẩng đầu, gặp được lão kia người, cũng lập tức sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông, cảm giác kia giống như là máu thịt cùng xương cốt tựa hồ cũng muốn vỡ nát ra liền vậy. Là một loại cực độ uy áp kinh khủng. Thánh Thiên Yêu Đế. Chu Tước Thiên Cung công nhận thế hệ trước cao cấp một trong những nhân vật. Ở Chu Tước Thiên Cung, có tư cách được gọi làm là cao cấp nhân vật, khởi bước đều là siêu cấp đại đế. Thánh Thiên Yêu Đế bảy hơn ngàn năm trước chính là Hạ Uyên Đế vậy độ cao, hôm nay lại qua ngàn năm trước, trở thành siêu cấp đại đế là cơ hồ không tranh cãi chút nào sự việc. Nhưng dù vậy, đối mặt với loạn yêu núi M Nha Tam Tổ có thể bị Thương Kình Lão Tổ lôi kéo đi chuyện này, hắn vậy vẫn là cảm giác có chút áp lực. Áp lực này, không chỉ là bởi vì M Nha Tam Tổ thực lực, càng phần nhiều là, vẫn là bởi vì M Nha Tam Tổ lai lịch. M Nha Tam Tổ sau lưng là lục đạo lão nhân kia. Như bọn họ ba cái thật đón nhận Thương Kình lôi kéo, các ngươi nói, cái này bên trong sẽ không còn có lục đạo lão già kia ý nghĩa. Đây là, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp đó là một vị tóc trắng như tuyết yêu thú ông già, cả người thiêu đốt kinh khủng lửa cháy mạnh, hư không đều tựa như là bị bốc hơi, đốt thủng, trên dưới chìm nổi, trong mắt thâm thúy cùng tang thương, vừa thấy chính là một vị chân chính đáng sợ lão gia. Gặp người nói chuyện là hắn, người ở tại tràng trong mắt cũng đều là nổi lên chút sợ hãi và kính sợ. Là Cửu Thánh Yêu Đế, 4.300 năm trước lửa huyễn thần chim nhất tộc đệ nhất cường giả. Còn nhớ ban đầu, hắn từng ở Kim Long bảng vị trí thứ hai ngơ ngác mấy trăm năm lâu. Có người trong lòng kính ngưỡng lẩm bẩm nói. Cửu Thánh Yêu Đế, ít nhất là cùng nổi danh Thánh Thiên Yêu Đế tồn tại. Ở bọn họ Chu Tước Thiên Cung thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia. Nhưng dù vậy, làm Cửu Thánh Yêu Đế trong miệng nhắc tới lục đạo hai chữ lúc, vậy còn rõ ràng trên mặt nổi lên vẻ kiêng kỵ. Thậm chí không chỉ là hắn, Thánh Thiên Yêu Đế vậy đồng dạng là như vậy. chuyện này phải cùng lục đạo không quan hệ. Đây là, bên ngoài đại điện một đạo nhàn nhạt khàn khàn thanh âm truyền tới. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị tuổi già sức yếu chim thần ông già thần sắc lạnh nhạt đi vào. Ông già nhìn như đúng là tuổi già sức yếu, nhưng hắn trên mình, nhưng không lúc nào đều ở đây phụt ra phụt vô kinh khủng thao thiên hỏa diễm thần quang, còn hình thành quang vòng, vây quanh ở sau lưng hắn, cực độ sáng chói, vậy cực độ khí thế khiếp người. Mà người này vừa xuất hiện, chính là Thánh Thiên Yêu Đế cùng với Cửu Thánh Yêu Đế cũng đều hơi biến sắc mặt, vẻ kinh sợ đứng lên nói. Nam Thiên Yêu Đế đại nhân, ngài làm sao tới? Nguyên lai cái này ông già, chính là vậy trước Chu Tước Thiên Cung xuất thế 8 vị đế cấp trong, lợi hại nhất một vị, Yêu Đế Nam Thiên. Người này từng là 21.000 năm Kim Long bảng thứ nhất, đồng thời, hắn còn là chân chánh Chu Tước Thần huyết mạch. Đế cấp, Chu Tước Thần huyết mạch. Người như vậy, ngay cả là ở Chu Tước Thiên Cung bên trong cũng chỉ có 3 vị. Mà hắn Nam Thiên Yêu Đế liền là một cái trong số đó. Có thể gặp một ban. Hắn xuất hiện, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy kính nể, đứng dậy. Nam Thiên Đại Nhân. Nam Thiên Yêu Đế Đại Nhân. Nam Thiên Yêu Đế thần sắc bình tĩnh bước vào trong đại điện ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói, 4.500 năm trước trận chiến ấy, lục đạo bị Cửu Hoàng Vương Đại Nhân đánh thiếu chút nữa hình thần câu diệt, sau đó tuy nói là chảy, nhưng vậy người bị trọng thương, tu dưỡng đến bây giờ hẳn cũng còn chưa khỏe. Chúng ta Chu Tước Thiên Cung sự việc, hắn lục đạo hẳn không lá gan lớn như vậy dám đến nhúng tay nữa một lần. Cửu Hoàng Vương Đại Nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người, thậm chí là Nam Thiên Yêu Đế mình, trong mắt cũng nổi lên to lớn tôn kính, kính ngưỡng vẻ. Bởi vì cái này Cửu Hoàng Vương Đại Nhân, ở bọn họ Chu Tước Thiên Cung có thể coi như là một cái bất hủ thần thoại. Bất hủ truyền thuyết. Chỉ cần chuyện này không phải lục đạo lão già kia ý nghĩa. Coi như em mờ nha tam tổ bị thương kình lôi kéo đã qua, vậy không có gì lớn không được. Chỉ là... Thánh Thiên Yêu Đế thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cùng nhướng mày một cái. Chỉ là Tiêu Diêu Thần Tông thái độ, là vấn đề. Đúng vậy. Vậy Nam Thiên Yêu Đế gật đầu một cái, hơi híp mắt nói, tuy nói đến bây giờ Tiêu Diêu Thần Tông còn đều là yên lặng, không cầm ra bất kỳ thái độ, nhưng vô luận là bốn thần thú lão tổ, vẫn là Hồ Duyên Bác, Lý Bạch Vân. Nhưng đều là bọn họ người. Trừ cái này ra, vậy họ Trần tiểu tử mặc dù là có chút vô cùng gan dạ, nhưng không thừa nhận cũng không được, thằng nhóc này là cái thiên tài, cũng coi là một nhân vật. Cho nên, nếu như đến cuối cùng Tiêu Diêu Thần Tông những lão gia hỏa kia thật lựa chọn liều mạng nói, sợ rằng, sẽ đau lòng bên trong tông nhiều người cường giả. Hơn nữa ta tin tưởng, Tiêu Diêu Thần Tông chắc không ngu xuẩn như vậy. Lời vừa nói ra, Cửu Thánh Yêu Đế hơi biến sắc mặt. Nói, vậy làm sao bây giờ? Thật nếu là Tiêu Diêu Thần Tông ra mặt, chuyện này sợ rằng cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Dẫu sao bọn họ Cửu Cung Thiên Vực là cùng minh, không phải kẻ địch, thật nếu là đưa lên đến tông môn cao độ, không người gánh nổi cái đó trách nhiệm. Nhưng nếu là như vậy nói tốt, lúc trước bọn họ làm lớn như vậy chiến trận, làm ra lớn như vậy tiếng gió, há chẳng phải là uổng phí. Hơn nữa trên mặt cũng không quang à. Cho nên ta có một ý tưởng, vừa vặn Cửu Hoàng Vương Đại Nhân gần đây xuất quan, cho nên, chúng ta có muốn đi chung hay không mời Cửu Hoàng Vương Đại Nhân ra mặt, trấn áp một chút Tiêu Diêu Thần Tông. Nam Thiên Yêu Đế chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc đại biến. Cái gì, phải đi mời Cửu Hoàng Vương Đại Nhân ra mặt, Nam Thiên Yêu Đế Đại Nhân, ngươi nói thật. Thánh Thiên Yêu Đế cả kinh, thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Cửu Hoàng Vương là ai? Đây chính là hiện giới đế trên thiên bảng vô địch tồn tại. Ai cũng biết, đế thiên bảng tại đế cấp hàm kim lượng, thì tương đương với kim long bảng tại trẻ tuổi đồng lứa thánh tử. Có thể phải biết Đại La Kim Thiên Vực âm thầm xếp đặt ra đế thiên bảng, quanh năm số người cũng còn không có 10. Nhưng 10 người này, nhưng cơ hồ là toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực đế cấp bên trong mạnh nhất vô địch tồn tại. Ở nơi này thiên đế không ra niên đại. Chứ cùng là đế trên thiên bảng vô địch người, bọn họ Chu Tước Thiên Cung Cửu Hoàng Vương tuyệt đối là hoành đầy thiên hạ chủ nhân. Trên trời dưới đất khó gặp gỡ vác tay. Mà bây giờ, liền một bụi Chu Tước Thần Tâm cỏ chuyện nhỏ, Nam Thiên Yêu Đế nhưng lại còn nói muốn cho Cửu Hoàng Vương Đại Nhân ra mặt, mời lão nhân ra ông ta tự mình ra tay, thật có cái này cần thiết sao? Không, chưa đến nỗi đi. P.S. Xin lỗi,